Vô thượng thần đế 164 chương 1622 nhiên đăng cổ Phật đến từ từng cái vực giới. Hoặc là chỉ lo thân mình. Hoặc là tông môn cường giả. Bất luận là tiên vương còn là đại la kim tiên. Kim tiên. Chân tiên. Cũng bắt đầu bận rộn. Lần này sự kiện cùng ngày xưa bất đồng. Cực động thương danh khí. Quá lớn. Hắn lưu lại hạ bí tàng. Đều là tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Bản thân hắn chính là một cái truyền kỳ. Coi như bí tàng bên trong. Đỉnh cấp tiên đan. Tiên khí rất nhiều. Bọn hắn không chiếm được. Có thể là ăn không có thịt. Mò lấy xương cốt cũng là cực tốt. Cho dù là phân điểm canh uống. Đó cũng là cả đời được ít lời vô cùng. Giờ này khắc này. Tiên giới bên trong. Các phương bắt đầu điều tra bảo tạc. Đạt được kết quả về sau. Không có chỗ nào mà không phải là điều động tông môn bên trong cường giả. Dốc hết toàn lực. Chuyện lớn như vậy trong lòng bọn họ tự nhiên là mười phần chú trọng. Ngắn ngủi ba ngày. Cự tượng bốn phía. Đến từ từng cái tông môn. Từng cái vực giới các cường giả. Làm thành một vòng lớn. Khoảng chừng hơn vạn người. Mà bên ngoài một ít tiểu thế lực kim tiên, chân tiên, thiên tiên các loại càng là xa xa không chỉ. Tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm cái này cự tượng. Tiên giới thập đại vực. Chứ còn tại bế vực vân vực bên ngoài. Cái khác vực giới tất cả mọi người. Đều là đến nơi đây. Lần này, Phật vực như tôn hành giả, ma vực ma tôn ma đế ma thiên thương cũng là tự mình xuất động. Vũ Hóa Thiên Cung hiện nay chấp trưởng giả Vũ Huyền Thiên cùng với triệu tộc tộc trưởng Triệu Sơn Hà vân vân. Tiên giới thập đại vực, ít có danh hào nhân vật đều là tụ tập tại nơi này. Thấy cảnh này, đại gia quen biết. Giữa lẫn nhau cũng là bắt chuyện qua. Có thù có oán. Tự nhiên là mặt lạnh tương đối. Mục Vân giờ này khắc này chính là đứng tại luân hồi điện đám người ở giữa. Lục Thanh Phong kiếm phong tiên tả hữu làm bạn, bao quát thiên phong khiếu cùng yêu tộc yêu vương cũng là đến chỗ này. Tràng diện nhìn, phân loạn phức tạp. Triệu tộc người tự nhiên là cùng cửu nguyên tiên môn người dựa chung một chỗ. Triệu Sơn Hà ánh mắt rơi trên người Mục Vân, âm lãnh nói tiểu tử này hiện tại thật sự là càng làm càng lớn. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Chu Nguyên Thanh quát khẽ nói. Kẻ này lập tức liền phải đuổi tới hai người chúng ta ngày xưa tiên giới thập đại tiên vương. Huyết Vân cùng Yêu Tuyết Cơ cùng với Kiếm Nam Thiên ba người. Đều là tấn thăng đến tiên đế cảnh giới. Mà Vũ Hóa Phong bỏ mình. Chỉ còn lại ngươi. Ta. Cùng với Ma Đế Ma Thiên Thương. Như Tôn Hành Giả còn có Linh Thanh Thiên bốn người. Còn là tiên vương cảnh giới. Cái này Mục Vân. Hiện tại cũng mau đuổi theo đến rồi ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Triệu Sơn Hà dầu dĩ nói. Lần này. Chỉ có hy vọng. Tại bí tàng bên trong. Có thể có được tấn thăng khí cơ. Đột phá tiên đế. Tương lai mới có thể ổn định thần cảnh. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Chu Nguyên Thanh nhìn một chút Mục Vân. Lần nữa nói. Kẻ này hiện tại tuy là nhị lưu tiên vương cảnh giới. Có thể là tay cầm cửu đạo phần thiên kiếm. Trường khống kiếm giới. Nhất lưu tiên vương. Cũng có thể chém giết. Chúng ta. Lần này tiến vào bên trong. Để nhất sự việc cần giải quyết. Không phải tấn thăng tiên đế. Mà là. Làm thịt hắn lời này vừa nói ra. Triệu Sơn Hà khẽ giật mình. Triệu Sơn Hà. Ngươi triệu tộc không phải có một vị thiên tài. Danh xưng vạn năm không gặp sao thế nào chưa từng thấy đến hắn Triệu Nham Minh kia hài tử. Triệu Sơn Hà cười khổ nói. Toàn bộ triệu tộc. Ai cũng mệnh lệnh không được hắn. Hắn ở đâu? Ta cũng không biết. Ta nghe nói kẻ này hiện tại là nhất lưu tiên vương cảnh giới. Thiên phú nổi bật. Đã như vậy. Sao không để hắn? Đối phó Mục Vân Triệu Sơn Hà nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Nói. Chu Nguyên Thanh, ta nói, Triệu Nham Minh, ai cũng mệnh lệnh không được hắn thật sao? Chu Nguyên Thanh cười nhạo một tiếng, ngay cả cha ta đều là đối với hắn làm khoản đãi. Ngươi cho rằng ta có thể mệnh lệnh hắn sao? Triệu Sơn Hà quát khẽ nói, Chu Nguyên Thanh, ta biết ngươi có chủ ý gì, Nhưng là ngươi tốt nhất đừng quên. Triệu Nham Minh có thể là thần tuyển chi tử. Thần tuyển chi tử bốn chữ xuất hiện, Chu Nguyên Thanh sắc mặt khẽ giật mình. Triệu Sơn Hà. Ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu cũng vậy. Triệu Sơn Hà cười nhạo nói. Kia xung quanh không thiếu sót. Không phải cũng là như thế sao? Lời này vừa nói ra, Chu Nguyên Sơn nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Việc này xem ra ngươi biết không ít. Triệu Kình Thương nói không khỏi nhiều lắm. Chu Nguyên Thanh trầm giọng nói. Ngươi biết còn thiếu sao? Nói như vậy Chu Thương Hải nói cũng không ít. A, hai người giữa lẫn nhau khá có một phen khá là. Ngươi ta tại nơi này tranh đấu cũng vô dụng. Chúng ta có thể làm chỉ là để bọn hắn hai cái hài tử cố gắng nhiều hơn, tiến vào thần giới về sau mới có thể trợ giúp cho chúng ta. Chu Nguyên Thanh dừng một chút mới mở miệng nói. Hiện tại việc cấp bách là giải quyết Mục Vân, sau đó đưa bọn hắn tiến nhập thần giới. Ở trong đó liên quan, ngươi phải biết ta tự nhiên là biết. Triệu Sơn Hà tỉnh táo lên. Mà đổi thành một bên, ma tộc bên trong, ma đế ma thiên thương nhìn xem thuộc hạ, ánh mắt vẻ lo lắng. Ở bên cạnh hắn, ma tộc man ngưu ma tuyết ma cùng trúc ma ba vị tộc trưởng đứng vững. Ta biết các ngươi thống hận Mục Vân. Nhưng là ghi nhớ, thống hận Mục Vân có khối người. Các ngươi những này ma vương, nhiệm vụ thiết yếu là tăng lên tới tiên đế cảnh giới. Hiểu chưa? Ma thiên thương thấp giọng quát nói. Nếu như các ngươi thập bát ma tộc tộc trưởng toàn bộ đến tiên đế cảnh giới, ta ma tộc nhất thống tiên giới, ở trong tầm tay vâng linh vực một phương, linh các các chủ linh thanh thiên hôm nay không giống trước kia như vậy thần thái sáng láng, mà là đứng tại một vị lão giả bên người tất cung tất kính. Lão giả kia rõ ràng là tiên đế cảnh giới linh cửu thiên. Chà, xem ra lần này ngươi thật đúng là đến đúng. Kiếm Nam Thiên, Huyết Vân cùng với Như Tôn Hành Giả, Tam Đại Phật Tổ, Tứ Đại Bồ Tát, những người này đều đến a. Kia là tự nhiên. Linh Cửu Thiên cười nói. Cực Động Thương thanh danh quá vang rồi, trừ những tông môn kia bên trong bế tử quan không đến, những người khác làm sao có thể không đến. Phụ thân nói tới chính là kia lần này. Mục Vân, yên tâm đi, không tới phiên chúng ta nhọc lòng. Linh Cửu Thiên mở miệng nói. Cách xa như vậy, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Triệu Sơn Hà cùng Chu Nguyên Thanh trên thân hai người nộ hỏa khí tức sao? Nói đến kỳ quái, Triệu Kình Thương cùng Chu Thương Hải hai cách lão hồ ly thế mà không đến không xuất hiện. Không có nghĩa là không đến. Linh Cửu Thiên cười thần bí, hai mắt nhắm lại, bình chân như vải chờ lấy. Mà cùng một thời gian, Huyết Sát Thần Giáo giáo chủ Huyết Vân vẫn ý như là một thân bọng máu yên tĩnh đứng vững. Tại hắn thân bên cạnh chính là Vũ Hóa Thiên Cung hiện nay chân chính chấp trưởng giả Vũ Huyền Thiên. Hai đại tiên đế đứng chung một chỗ tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Huyết Vân giáo chủ, nghe nói Kỷ Trung Thông cùng An Thiên Vũ hai người bị Mục Vân giết, chẳng lẽ ngài không có chút nào biểu thị sao? Ta cần biểu thị cái gì sao? Huyết Vân nhàn nhạt khàn giọng thanh âm vang lên. Nói, cùng một cái chú định kẻ chắc chắn phải chết, không có gì tốt tranh. Ha ha. Nghe đến lời này, Vũ Huyền Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Mà đổi thành một bên, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn môn chủ Kiếm Nam Thiên độc thân đứng vững, nhìn phía xa cử tượng, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Đám người giờ phút này không có người dẫn đầu động thủ, tựa hồ cũng đang chờ đợi lấy một cái có thể gây nên đại gia động thủ nhân vật. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, nhân vật này chỉ có thể từ Phật vực bên trong hiện thân. Bởi vì chỉ có Phật vực áp dụng có như thế cường đại lực hiệu triệu. Liền xem tất cả mọi người lôi kéo giúp đỡ, hoặc là chỉ lo thân mình thời khắc, trên bầu trời quang mang vạn trượng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia xuất hiện thân ảnh toàn thân cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía, đạo đạo kim sắc quang mang khuyết tán đến toàn bộ đại địa phía trên. Quang mang ở giữa, thân ảnh kia chậm rãi đi ra. một thân cũ nát xa áo, dáng người nhìn hơi gầy, đầu trụi lủi, cả người nhìn cực giống những cái kia cực dễ dàng bị xem nhẹ trên đường lão giả. Có thể là chính là người này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người tại lúc này đều là yên tĩnh trở lại. Bởi vì người này chính là Vô Lượng Phật Tông Tam Đại Phật Đà một trong Nhiên Đăng Cổ Phật, cũng là tiên giới bên trong đại gia trong âm thầm sở tán thưởng tiên giới đệ nhất cường giả. Các vị phát hiện bí tàng, vì cái gì không tiến vào bên trong Nhiên Đăng Cổ Phật tay phải trước người, tay trái rủ xuống, có thể nhìn thấy cánh tay trái một bên phía dưới sơ hở, hiển nhiên là không có tay trái. Ha ha, Gia Cát Văn ha ha cười nói, Cổ Phật đại sư không đến, chúng ta sao dám tùy tiện vượt qua đâu. Gia Cát Văn thí chủ khiêm tốn, thân là tiên giới đệ nhất đế khí sư, ngài uy danh xa không phải đối ta, lão nạp bất quá là gần đất xa trời lão nhân mà thôi. Nhiên Đăng Cổ Phật giờ này khắc này rất là khiêm tốn, nói, đã tất cả mọi người ở chỗ này chờ ở, kia lão nạp liền vì mọi người đo lường một chút trong này cát hung. Nhiên Đăng Cổ Phật lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, từng đạo kim quang xông vào đến kia phá vỡ răng cửa bên trong. Đám người bắt đầu kiên nhẫn đợi. Cái này một lúc chính là một ngày một đêm. Đột nhiên, Nhiên Đăng Cổ Phật bàn tay thu hồi. Quái tai quái tai. Nhiên Đăng Cổ Phật thở dài nói, cực động thương, chính là mấy chục vạn năm tiên giới nổi tiếng thiên tài, đan khí trận tam đạo đều thông, ta cảm thấy không bằng, cảm thấy không bằng a. Cái này cự tượng, ta suy đoán không sai, hẳn là cực động thương luyện chế thân ngoại hóa thân ngưng tụ, trong đó vẹn vẹn là trận pháp, chính là có từng cái 38 triệu cái, to to nhỏ nhỏ chồng chất lên nhau, nguy hiểm gì thường. Đến mức trong trận pháp rốt cuộc là thứ gì, khả năng cần phải đại gia tiến nhập xem xét một phen. Nhiên Đăng Cổ Phật lời này rơi xuống, mọi người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lời nói này tựa hồ bằng không nói, có thể là có Nhiên Đăng Cổ Phật lời này, đám người lại là an tâm an. Lần lượt từng thân ảnh thỏa thuê mãn nguyện, muốn tiến vào, có thể là vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nhưng là nương theo lấy thân ảnh thứ nhất tiến vào bên trong, những người khác từ từ cũng là bắt đầu kìm nén không được nội tâm ý nghĩ. Thời gian từ từ trôi qua, tiến vào bên trong người càng ngày càng nhiều. Mục Vân giờ phút này nhìn bên cạnh đám người cũng là nhẹ gật đầu. Chúng ta cũng đi vào đi, Mục Vân thản nhiên nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đám người cùng nhau ứng thanh. Mục thí chủ mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt âm thanh sau lưng Mục Vân vang lên. Người tới đúng là Nhiên Đăng Cổ Phật. Nhiên Đăng đại sư nhìn thấy Nhiên Đăng Cổ Phật, Mục Vân chắp tay. Phật vực người, từ trước đến nay là không quá ra thích lẫn vào tiên giới bên trong tranh đấu, mà lại từ xưa đến nay Phật vực lẫn vào cũng đúng là rất ít. Để phổ thạch cáo chi Mục thí chủ, rảnh rỗi đến ta Vô Lượng Phật Tông ngồi một chút. Xem ra Mục thí chủ một mực không có thời gian, Nhiên Đăng cười nhạt nói, ngữ khí rất bình thản. Xác thực, Mục Vân cười khổ nói, Nhiên Đăng đại sư, không biết chuyện gì lo lắng như thế. Chuyện này cũng không phải một cái hai câu có thể giải thích rõ ràng, chỉ là việc quan hệ tiên giới cùng với thần giới, ta nghĩ Mục thí chủ tất nhiên là hội quan tâm. Như vậy đi, đợi đến Mục thí chủ từ cự tượng bên trong ra, bàn lại không muộn việc quan hệ tiên giới cùng thần giới. Mục Vân khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 164 chương 1623 tiên bút nghe. Tựa hồ sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ là hắn xưa nay cùng Phật vực không có gì thân quen, duy nhất giao tình chính là Như Tôn hành giả. Nhưng là cùng Như Tôn hành giả cũng chưa nói tới cái gì lão giao tình, chỉ có thể coi là bình thường bằng hữu. Lần trước phổ thạch giao thủ với hắn, song phương nhượng bộ một bước đã là để hắn rất kinh ngạc. Mục thí chủ không cần kinh ngạc, cái này thiên địa chi lớn, minh mông vô tận, lão nạp chỉ là đem những gì mình biết một ít nói cho mục thí chủ mà thôi. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Nhiên Đăng lời nói rơi xuống, lần nữa nói. Mục thí chủ có thể ra phát u, vinh, quy, quy, mơ, Phật vực người. Từ trước đến nay nói là lời nói rất hàm xúc. Mục Vân cũng không thèm để ý. Chuyển thân mang theo đám người chuẩn bị tiến nhập răng cửa bên trong, ở trong đó mới là hắn hiện tại muốn nhất thăm dò. Mục thí chủ Nhiên Đăng giờ phút này mở miệng lần nữa. Nói, kia Phật Đà Thánh Thủ cùng Thiên La Chi Tâm, mong rằng mục thí chủ có thể yêu quý, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Nhiên Đăng lời nói rơi xuống, cười nhạt một tiếng, chuyển thân rời đi. Mục Vân giờ này khắc này lại là càng thêm kinh ngạc. Thôi, Mục Vân cười nhạt nói, trở về sau hỏi lại không muộn. Lời nói rơi xuống, nhìn xem cử tượng, Mục Vân mở miệng nói, đi thôi. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ lập tức vọt vào, chỗ gần đều là đến từ từng cái vực giới cường giả. Bọn hắn dẫn đầu tiến vào bên trong. Nơi xa những cái kia đại la kim tiên, kim tiên cùng tiên giới võ giả cũng là từng cái vọt vào. Bọn hắn chỉ hy vọng tại những này đại lão sau lưng nhặt chút hạt vừng liền đã rất thỏa mãn. Đại gia cẩn thận, cái này dù sao cũng là cực động thương lưu lại cử tượng phân thân, bên trong đến cùng như thế nào chúng ta cũng không biết. Nhớ lấy không thể tự loạn trận cước, Mục Vân dặn dò. Vâng bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh dọc theo cử tượng răng cửa chỗ trực tiếp bay vào trong đó. Tiếng oanh minh liên tục. U, vinh, quy, quy, mơ. Vừa bước một bước vào đến cử tượng răng cửa bên trong, Mục Vân chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, hồn thức tàn ra, căn bản không nhìn thấy bốn phía đến cùng là bộ dáng gì. Nhưng là trong không khí lại là có một tia mùi máu tươi. Thân ảnh hướng phía trước một bước, Mục Vân thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy đụng phải một thân thể. Ai ai song phương riêng phần mình hét lên một tiếng, lập tức tách ra. Chỉ là sau khi tách ra, nghe được thanh âm của đối phương, hai người lại là riêng phần mình sững sờ. Sư đệ sư tỷ hai người lại lần nữa tới gần. Hai thân ảnh liên tiếp lẫn nhau. Đây là tình huống như thế nào? A Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói. Sơn đen sờ soạng, căn bản không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì. Diệp Tuyết Kỳ oán trách. Nói, đúng, chúng ta có chiếu sáng Minh Châu A, không thể. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên ngăn cản. Vì cái gì Minh Châu tán phát quang mang sẽ khiến cho chúng ta tại hắc ám bên trong phá lệ chói sáng, người ở ngoài xa đều có thể nhìn thấy chúng ta, mà chúng ta lại chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần, gây bất lợi cho chúng ta. Mà lại, a, ngay tại giờ phút này đột nhiên, Mục Vân lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cách bọn họ hai người ngoài ngàn mét, một vòng hào quang nhỏ yếu tại lúc này dâng lên. Nhưng là kia hào quang nhỏ yếu vừa mới dâng lên, chính là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiêu tán không thấy. Mà lại, tựa như dạng này, không biết nguy cơ, khả năng cũng sẽ theo sáng người bị dẫn tới. Mục Vân đem Diệp Tuyết Kỳ ôm vào trong ngực, trấn định nói, chúng ta đi trước, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. U, vinh, quy, quy, mơ. Hắc ám bên trong, thân thể hai người dính vào cùng nhau, giữa lẫn nhau thậm chí liên tâm nhảy đều có thể cảm giác được. Chỉ là hiện tại Mục Vân cũng không có gì ý đồ xấu, hắc ám bên trong không biết hung hiểm ai có thể biết. A, chỉ là tiến lên bên trong hai người đột nhiên dưới chân lăng không, song song rơi vào đến phía dưới không biết khu vực bên trong. Một ánh mắt căn bản không nhìn thấy đầu. Mục Vân giờ phút này thần sắc biến đổi, vội vàng lấy ra mấy khỏa Minh Châu trực tiếp ném ra. Kia Minh Châu tản ra quang mang chiếu sáng chung quanh. Mục Vân giờ phút này mới phát hiện, hai người là thuận một đầu thẳng tắp thông đạo, hướng phía dưới đi vòng quanh. Kia Minh Châu hạ xuống tốc độ càng nhanh. Tại trước người hai người, chiếu sáng lấy chung quanh. Mục Vân dùng cách này điều tra phía trước cũng không quá lớn nguy hiểm, liền đem Diệp Tuyết Kỳ ôm trên người mình, đè ép chính mình, hướng phía dưới đi vòng quanh. Nơi này quả thực là cổ quái một chút. Phanh phanh. Đột nhiên từng đạo phanh phanh tiếng vang lên, phía trước Hạ Lạc Minh Châu tựa hồ đến dưới đáy đột nhiên ngừng lại. Nghe được thanh âm, Mục Vân một tay ôm chặt Diệp Tuyết Kỳ, tay phải trong tay cửu đạo phần thiên kiếm lấy ra, một kiếm đâm vào thông đạo trên. Khanh, lực lượng mạnh mẽ bắn ngược trở về, chấn động Mục Vân cánh tay run lên. Đế khí, cửu đạo phần thiên kiếm, thế mà một kiếm không có đâm xuyên lối đi này. Lối đi này đến cùng là cái gì, làm thế nào cứng rắn như thế? Mục Vân kinh ngạc ở giữa, hai người tốc độ còn tại tăng tốc. Thấy cảnh này, Mục Vân không do dự nữa, cũng mặc kệ cửu đạo phần thiên kiếm có thể hay không đâm xuyên thông đạo, trực tiếp đem trường kiếm đâm vào thông đạo bên trong. Hỏa hoa như tia chớp, hai người hạ xuống tốc độ, dần dần hạ xuống. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Liền dạng này một cách trượt thông đạo, rõ ràng đều là cứng rắn như thế, liền đế khí đều không thể phá vỡ. Phanh. Cuối cùng, vang một tiếng bang lên, hai người thân ảnh trượt vào dưới đáy, cuối cùng va chạm tại cứng rắn trên mặt đất. Đau chết. Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói. Hảo sư tỷ, ngươi đau chết. Có thể hay không trước từ trên người ta đứng dậy? A Mục Vân kêu rên nói. Ta có thể là tại dưới người của ngươi đâu? A Diệp Tuyết Kỳ vội vàng đứng lên, nhìn xem Mục Vân, nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì quấn tới ta nữa nha. Tốt à. Mục Vân đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi. Nơi đây cuối cùng là có ánh sáng sáng. Có thể là nhìn về phía bên trong, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Nơi đây nhìn, giống như một gian bố trí thỏa đáng phòng ngủ. Trong phòng ngủ, cái bàn giường đều là quét dọn phải sạch sẽ. Đi ra phía trước, Diệp Tuyết Kỳ ngồi tại sàng tháp bên trên, thở phào nhẹ nhõm. Mục Vân thì là đi đến trước bàn sách, cẩn thận điều tra lên. Giờ phút này, trên bàn sách, một chồng giấy trắng chồng chất. Kia trên tờ giấy trắng, viết kiểu chữ nhìn cùng hiện tại tiên giới kiểu chữ không khác nhau chút nào, không có gì sai biệt. Mục Vân cầm lấy những cái kia trang giấy, cẩn thận xem xét lên. Tiềm Long kiếm quyết bàn nhược thần trưởng vô tâm tương thủ, nhìn xem tờ giấy kia ghi chép. Mục Vân thần sắc kinh biến. Thế nào rồi? Diệp Tuyết Kỳ nhìn thấy Mục Vân không thích hợp, cũng là mở miệng hỏi. Ngươi nhìn Mục Vân cầm trong tay trang giấy giao ra, nói cái này ngũ môn tiên pháp đều là đế cấp tiên quyết. Đế cấp tiên quyết như là đế khí, đế đan đồng dạng chân quý. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người muốn lấy được. Có thể là cái này đơn giản thư phòng bên trong, thế mà là lập tức xuất hiện ngũ môn. Như thế nào để Mục Vân không kinh ngạc? Phải biết, trừ đại tác mệnh thuật cái môn này tiên quyết, hắn thật đúng là không biết. Chính mình kiếp trước còn được đến qua cái gì đế cấp tiên quyết. Bất quá đại tác mệnh thuật, hắn cũng không thể xác định là đế cấp tiên quyết, nhưng ít ra là không phải tại đế cấp tiên quyết. Giờ phút này nhìn thấy ngũ môn đế cấp tiên quyết khẩu quyết tại cái bàn này bày biện, hắn làm sao có thể không kinh ngạc? Trang giấy này cũng không phải đơn giản trang giấy, chính là từ thanh nhôm cùng lục diễm thiết hỗn hợp chế thành. Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói. Ô, Mục Vân có thể là biết hai món đồ này kết hợp với nhau, có thể là chế tác đồ vật rất kiên cố. Cái gì bút có thể tại loại này trên trang giấy viết chữ viết? Mục Vân không khỏi nhìn về phía trên mặt bàn ốm đựng bút. Kia ốm đựng bút bên trong, tam cây bút lông lẳng lặng nằm lập. Bút lông ngoài bút hướng xuống, ngược lại là hiếm thấy. Mục Vân đưa ra một chi bút lông tại trên tờ giấy trắng bắt đầu viết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là bút lạc trên giấy, Mục Vân lại là phát hiện căn bản viết không lên chữ. Không tin tà, Mục Vân hết sức chăm chú rót vào trong đó tiên khí, kia bút trên giấy bắt đầu thư họa lên. Phanh. Chỉ là lực lượng không nắm được, trong tay bút lông kém chút lao nhanh ra ngoài. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, một luồng tiên khí trực tiếp bắn ra, đánh vào đến phía trước hai người xuống tới thông đạo phía trên. lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Mạnh Mục Vân giờ phút này nội tâm triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này cái nào là bút lông? Quả thực là tiên bút một bút chi uy. Quả thực bá đạo đem ốm đựng bút bên trong mặt khác hai con bút lông thu lại. Mục Vân giờ phút này cảm xúc bành trướng. Thật không hổ là cực động thương, xưa nay nay hướng mạnh nhất tiên đế. Đây rốt cuộc là cái gì tiên bút? Diệp Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là đế cấp tiên khí? Thanh này cửu đạo phần thiên kiếm chính là sư tôn dốc hết tâm huyết luyện chế đế cấp tiên khí. Có thể là đều không thể phá vỡ lối đi kia. Có thể là cái này tiên bút lại là dễ như trở bàn tay. Ở phía trên lưu lại dấu vết, Mục Vân gật đầu nói. Hẳn là đế cấp tiên khí, không thể nghi ngờ cực động thương người này. Tin đồn tại tiên đế cảnh giới liền có thể thi thần. Người này đan đạo, khí đạo, trận đạo đều là thiên phú tuyệt luôn. Quả nhiên là lệnh người say mê. Diệp Tuyết Kỳ sợ hãi than nói. Nhìn lại địa phương khác, cái này tiểu tiểu một gian phòng ngủ liền có ngũ môn đế cấp tiên quyết, càng có tam kiện đế cấp tiên khí. Toàn bộ cử tưởng bên trong, chỉ sợ càng là khó có thể tưởng tượng. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai thân ảnh bắt đầu ở gian phòng bên trong tìm tòi. Không bao lâu, Mục Vân từ tủ quần áo bên trong phát hiện mấy món quần áo. Kia cũng không phải đơn giản quần áo. Hắn dùng cửu đạo phần thiên kiếm giết ra. Quần áo lông tóc không tổn hao. Cũng là cường đại tiên khí. Mục Vân chỉ cảm thấy hoàn toàn đổi mới chính mình tam quan. Đồ vật trong này tựa hồ tùy tiện chính là đế cấp tiên khí. Hai người giờ này khắc này giống như là khất cái tiến hoàng cung đồng dạng, liên tục kinh hô. Cuối cùng hai người rốt cuộc ngừng lại. Gian phòng bên trong có thể vơ vét địa phương đều bị hai người bọn họ vơ vét. Còn lại cũng không có gì đặc biệt địa phương. Chỉ là ở chỗ này cũng nên nghĩ đến thế nào ra ngoài. Có thể là vừa rồi hai người xem xét nửa ngày căn bản không có phát hiện cách khác lối ra. Muốn đi ra ngoài tựa hồ vẫn là muốn từ thông đạo bên trong. Nhưng là lối đi kia bốn phía bóng loáng, mà lại mang theo cực lớn hấp xả lực. Muốn ra ngoài cũng không phải đơn giản như vậy. Mục Vân tỉnh táo nhìn xem bốn phía, nói. Tựa hồ có chút không thích hợp là lạ ở chỗ nào. Chúng ta tiến nhập là cự tượng bên trong. Vừa mới tiến đến, đại gia tựa hồ toàn bộ tách ra. Hai người chúng ta đoàn tụ hoàn toàn là trùng hợp. Có thể là vùng không gian này chính là tại pho tượng to lớn bên trong đách như vậy. Đi qua thông đạo thật dài đến nơi này. Vậy trong này, Mục Vân thần sắc biến đổi, nói. Hoặc là cử tượng cánh tay vị trí, hoặc là cánh tay, hoặc là chân. Nhưng là dựa theo tiếng vang cực đại đến nói, có thể là ngón tay bộ phận ngón tay. Diệp Tuyết Kỳ sắc mặt cổ quái. Chiếu nói như vậy, không phải chỉ có một chỗ nơi đây, còn có 9 nơi, mà lại tới gần chúng ta. Hẳn là còn có bốn phía. Mục Vân chân thành nói. Ta nghĩ vừa rồi chúng ta nhất định là bỏ sót cái gì. Vô thượng thần đế 164 chương 1624 muốn làm ngư ông đến cùng là cái gì đây. Mục Vân do dự nhìn xem bốn phía, trong chớp nhoáng hắn hai mắt sáng lên. Chúng ta vẫn là muốn trở về chỗ nào? Từ thông đạo trở về, vừa rồi một đường sóc này xuống tới, người ta đều là không có chú ý tới. Thông đạo ở giữa khẳng định có quán thông địa phương. Tuyệt đối có. Mục Vân nghĩ đến trước đó khi nhìn đến Tà Phong các ngũ chỉ sơn cùng với Tà Vân cốc bên trong tam chỉ sơn thời điểm, kia năm ngón tay ở giữa nhấc ngang đến bộ phận đều có kết nối. Có thể là vừa rồi hạ xuống tốc độ quá nhanh, hai người đều không có chú ý. Hiện tại nhất định phải đi điều tra một phen. Tốt. Diệp Tuyết Kỳ cũng là nhẹ gật đầu. Mục Vân trong tay tam chi tiên bút tại lúc này xuất hiện. Mặc dù thông đạo trượt rất nhanh, nhưng là có tam chi tiên bút, chúng ta có thể lên đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai thân ảnh dọc theo thông đạo hướng phía trên leo lên mà đi. Kia tiên bút có thể ở trong đường hầm lưu lại dấu vết, trèo chống thân thể hai người không hạ rơi. Có thể mặc dù là như thế, cũng đầy đủ qua hai cái canh giờ, hai người mới phát hiện Mục Vân nói tới thông đạo thật sự có. Diệp Tuyết Kỳ kinh ngạc nói, ta trước đó chính là phát hiện, năm ngón tay ở giữa có kết nối. Vừa rồi chúng ta hẳn là từ lòng bàn tay rớt xuống, hiện tại có thể đến cái khác đầu ngón tay xem xét. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người dọc theo thông đạo tiếp tục đi tới. Chỉ là lần này không còn cần tiên bút tác dụng. Mục Vân phía trước, Diệp Tuyết Kỳ ở phía sau. Hai người tiến nhập thông đạo bên trong. Lần nữa đi hơn hai canh giờ, mới nhìn thấy phía trước có một tia sáng. Oanh! Chỉ là kia sáng ngời chỗ tiếng oanh minh nổ vang, hiển nhiên có người tại giao thủ. Cẩn thận một chút, Mục Vân tới gần thông đạo. Hai người dần dần trượt đến cửa thông đạo. Bên trong hơn 10 đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau. Kia hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại toàn thân khí tức đều là không kém. Nhưng là những người kia, Mục Vân cũng không xa lạ gì. Hai người kia là huyết sát thần giáo ngũ đường chủ Tề Tân Lập cùng lục đường chủ Lỗ Thiên Vân. Diệp Tuyết Kỳ thấp giọng nói. Ba người kia là vũ hóa thiên cung thất cung chủ Sở Thính Phong, bát cung chủ Hà Cường, cùng với cửu cung chủ Hồng Sương Vân đều là lão bằng hữu. Mục Vân cười nói. Xem ra cái này hả có náo nhiệt. Nhìn U Vinh Quy Quy Mơ, Diệp Tuyết Kỳ thấp giọng nói, chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ ở đi, xem bọn hắn đấu tranh nội bộ mới tốt. Tốt, hai người ở trong đường hầm cũng không có gấp ra ngoài. Mà giờ khắc này, vũ hóa thiên cung cùng huyết sát thần giáo người giằng co lẫn nhau. Sở Thính Phong cười nói, Tề Tân Lập, Lỗ Thiên Vân, chúng ta vũ hóa thiên cung cùng huyết sát thần giáo vốn chính là quan hệ hợp tác, năm đó còn cùng một chỗ đối phó tam thập tam thiên kiếm môn. Ta nhìn hôm nay hai người các ngươi liền lui nhường một bước, lui nhường một bước. Tề Tân Lập phủ tay cười nói, Sở Thính Phong a, ngươi có thể là vũ hóa thiên cung thất cung chủ, câu nói này cũng nói được a. Ngươi thấy rõ ràng nơi này có thể là tam kiện đế khí, đế cấp tiên khí, không là bình thường vương cấp tiên khí. Nếu là nói vương cấp tiên khí, ta cũng liền cùng ngươi đổi, có thể là cái này đế cấp tiên khí khó mà làm được. Nhưng ngươi dù sao cũng nên thấy rõ ràng tình thế. Hạ Cường mở miệng quát, ba người chúng ta, hai người các ngươi, các ngươi khẳng định muốn cường ngạnh như vậy tam kiện đế khí, cho các ngươi một kiện đã là rất cho mặt mũi, các ngươi còn không biết dừng, thật có lỗi, thật đúng là không có cách nào thỏa mãn. Lỗ Thiên Vân cười cười nói, các ngươi vũ hóa thiên cung cung chủ đều bị Mục Vân giết, có thể tưởng tượng các ngươi vũ hóa thiên cung cái gọi là cửu cung chủ chỉ sợ chỉ là phế vật thôi. Muốn chết, mấy người không hài lòng ba câu nhiều. Hồng Sương Vân tính tình nóng nảy, lập tức giết ra. Lỗ Thiên Vân cùng Tề Tân Lập hai người căn bản không thèm để ý, vọt thẳng ra. Lập tức tại chỗ mười mấy người lập tức đánh lên. Thấy cảnh này, Mục Vân nhiều hứng thú quan sát. Chó cắn chó, hắn không cần thiết quản. Năm người lập tức tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong bắt đầu đánh lên. Cũng may gian phòng kia đầy đủ kiên cố, dù là năm người đều là nhất lưu tiên vương, có thể là gian phòng cũng không có hư hao. Mà giờ khắc này, tại chính tường bích phía trên treo ba thanh đế khí. Kia ba thanh đế cấp tiên khí đều là đao, một thanh loan đao, một thanh trường đao, một thanh đại đao. Mục Vân giờ phút này nội tâm không có trước đó kinh ngạc. Hắn xem như phát hiện, cái này cực động thương, ngay cả viết chữ bút lông đều là đế cấp tiên khí. Lần này, chỉ sợ cử tượng bên trong, đế cấp tiên khí không chỉ một kiện hai kiện. Mà lần này cử tượng thăm dò hoàn tất, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ đạt được thay đổi cực lớn. Cũng may luôn hồi điện người đều đến, hắn chỉ tiếc Vân Minh còn chưa mở ra. Nếu không, Hách Đằng Phi, Mục Thiên Thương đám người đến. Vân Minh mấy trăm năm nay đóng cửa không ra thế yếu. Đủ để thay đổi. Nhìn điệu bộ này chỉ sợ còn muốn đánh lên một đoạn thời gian. Nhưng là Mục Vân một mực không nóng này. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Có thể là hiển nhiên kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hai người ở trong đường hầm ẩm tàng, nhưng là ngay tại giờ phút này, lại là có người đột nhiên chạy đến. Mục Vân một tiếng kinh hô tại mọi người phía sau vang lên. Một thân ảnh, giờ này khắc này trực tiếp một kiếm vung ra thẳng hướng Mục Vân. Nhìn người tới, Mục Vân khẽ giật mình. Túc Tinh Hải người tới chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Thủy Tổ trưởng lão một trong Túc Tinh Hải. Thật sự là thật vừa đúng lúc Mục Vân lập tức lao vụt ra thông đạo. Túc Tinh Hải nhìn thấy Mục Vân. Có thể nói là cửu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Bất chấp tất cả. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ầm ầm thanh âm vào giờ phút này vang lên. Mà đổi thành một bên Tề Tân Lập cùng Hồng Sương Vân năm người hiển nhiên cũng là phát hiện Mục Vân. Ngươi thế mà tại nơi này Tề Tân Lập quát. Tốt, nguyên lai là muốn ngồi ngư ông đắc lợi năm người nhìn thấy Mục Vân, lập tức ngừng tay tới. Chư vị, trước buông xuống phân tranh. Chúng ta trước giải quyết Mục Vân. Tiểu tử này, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ta thần giáo kỷ trung thông cùng An Thiên Vũ hai vị đường chủ. Đều là chết ở trong tay hắn Lỗ Thiên Vân khẽ nói. Hắn mới là chúng ta địch nhân lớn nhất Lỗ Thiên Vân. Ngươi cái này có thể nói sai Mục Vân cười nhạt nói. Con của ngươi Lỗ Phong. Cũng là bị ta người giết đến. Ngươi thế nào không đề cập tới đâu tiểu tử. Muốn chết Lỗ Thiên Vân giờ phút này tức giận. Mục Vân cũng mặc kệ hắn. Trực tiếp quát. Lạc Thiên Hành. Làm thịt bọn hắn vâng lời nói rơi xuống. Bá bá bá huyết về tại lúc này xuất hiện. Thập đại nhất lưu tiên vương huyết về tại lúc này trực tiếp thẳng hướng năm người. Sư tỷ. Ngươi giảng kia ba thanh đế cấp tiên khí thu. Cái này Túc Tinh Hải. Ta tới đối phó Mục Vân tự tin nói. Túc Tinh Hải kiếm môn thủy tổ trưởng lão giết hắn kiếm nam thiên hẳn là sẽ vui. Đến phát khóc đi Mục Vân không có suy nghĩ nhiều. Vọt thẳng ra. Túc Tinh Hải giờ phút này nhìn thấy Mục Vân. Không nghĩ tới tiểu tử này còn dám hướng phía hắn vọt tới. Lập tức nổ khí đầy ngực. Mục Vân hoàn toàn là miệt thị hắn vậy làm sao có thể nhẫn vô cực mưa kiếm một kiếm giết ra. Túc Tinh Hải toàn thân cao thấp. Khí tức cuồng bạo. Lão già này. Hiển nhiên đã không chỉ là nhất lưu tiên vương cảnh giới Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng. Trong tay cửu đạo phần thiên kiếm xuất hiện. Đế cấp tiên khí nơi tay, hắn như thế nào hồi e ngại Túc Tinh Hải. Kiếm môn chi chiến. Mục Thiên Ca bỏ mình. Kiếm môn. Huyết sát thần giáo. Vũ hóa thiên cung người. Đều đáng chết vẹn vẹn là vì Mục Thiên Ca chôn cùng. Lý do này đầy đủ nghĩ đến Mục Thiên Ca ngày xưa tại ngực mình sinh mệnh dần dần tiêu tán. Loại kia cảm giác bất lực. Mục Vân phẫn nộ trong lòng. Trực tiếp phun trào. Oanh. Hai thân ảnh giao hội cuồng bạo tiếng nổ tung vang lên. Mà giờ khắc này thập đại huyết vệ nhất lưu tiên vương trực tiếp thẳng hướng Tề Tân Lập năm người. Nháy mắt sử dụng năm người mộng bức. Cái này mẹ nó là chuyện gì a Mục Vân bên người. Đột nhiên xuất hiện những này huyết vệ. Từng cái quả thực khủng bố. Bọn hắn làm sao có thể ngăn cản đáng chết Túc Tinh Hải giờ phút này cũng là phát hiện Mục Vân chỗ không đúng. Tay cầm cửu đạo phần thiên kiếm Mục Vân. Mặc dù là nhị lưu tiên vương. Có thể là mượn đế cấp tiên khí cùng với kiếm đạo uy lực. Hắn thế mà không chống đỡ được. Xú tiểu tử. Lần sau gặp mặt. Nhất định lấy tính mạng ngươi Túc Tinh Hải khẽ quát một tiếng. Thế mà là muốn chạy chạy cái gì Mục Vân cười nhạo nói. Lão già, kiếm môn mệnh, ta một đầu thu lại. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng cửu huyết thiên mệnh chạm một kiếm chém ra. Kiếm quang ấm ánh ở giữa, Túc Tinh Hải thân thể, dần dần tán loạn. Hồn phách giãy rua lấy la to, đã là không có hô hấp. Thấy cảnh này tại chỗ năm vị nhất lưu tiên vương triệt để dọa sợ. Mục Vân thực sự là quá khủng bố. Tiền nhiệm thập đại tiên vương một trong. Hiện tại Mục Vân, mặc dù còn chưa tới đạt năm đó tình trạng, có thể là bọn hắn cũng không phải thập đại tiên vương chi vị cường giả. Mục Vân đối phó bọn hắn, rất dễ dàng nhất lưu tiên vương. Mục Vân cười nhạo nói, không gì hơn cái này ta. Ta chúng ta không muốn tam kiện đế cấp tiên khí toàn bộ cho ngươi. Tề Tân Lập âm thanh run rẩy nói. Các ngươi cũng muốn không được. Mục Vân mở miệng nói. Nhưng là đế khí không phải là các ngươi. Mệnh cũng không thuộc về các ngươi. Trong chốc lát, 300 huyết vệ cùng nhau tiến lên. Thời gian không lâu, 5 người đã là biến thành ngũ bộ thi thể. Nhìn xem thi thể trên đất, Mục Vân hô thở ra một hơi. Vân đệ, tam kiện đế khí thả ở trên thân thể ngươi đi. Mục Vân cười yếu ớt nói. Dù sao, ta chính là của ngươi, ngươi cũng là ta lưu manh hảo. Nơi đây không nên ở lâu. Đoán chừng rất nhiều người phát hiện cái khác bí mật, cũng tới ở đây u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. 300 huyết về thu hồi. Mục Vân lập tức mang theo Diệp Tuyết Kỳ rời đi trong phòng này. Sau đó, Mục Vân mang theo Diệp Tuyết Kỳ ba người lần nữa đi tới những phòng khác. Quả nhiên là nhìn thấy những phòng khác bên trong sớm đã là bị cướp sạch không còn. Cuối cùng, hai người quyết định trở lại phía trên vị trí ban đầu. Bọn hắn hiện tại hẳn là chỉ là ở tại cách này cử tượng bàn tay vị trí. Toàn bộ cử tượng nội bộ không gian lớn vượt quá tưởng tượng. Từ bàn tay tới ngón tay, chính là như thế khoảng cách. Kia địa phương khác, chỉ sợ càng là khoảng cách rộng khắp. Chỉ là không biết cách khác chúng nữ bây giờ ở nơi nào, phải chăng có nguy hiểm. Hai người trở lại vị trí ban đầu, lại là lập tức một kinh. Bắt đầu bọn hắn vị trí, một vùng tăm tối, không thấy quang mang. Nhưng là bây giờ, lại là quang mang mang một mảnh, phảng phất là ánh mặt trời chiếu tiến đến đồng dạng. Bốn phía trống rỗng, rộng lớn vô ngân, giống như một khối lục địa. Mục Vân nhìn xem bốn phía từng cỗ tàn chi đoạn xương cốt, hiển nhiên là chết ở chỗ này người lưu lại. Mà lại không chỉ có như thế, còn có một chút tiên thú thi hài, xương vỡ đoạn chi. Hiển nhiên, trước đó nơi này hẳn là phát sinh một trận khá lớn tranh đấu. Cũng may hai người bọn họ rời đi nơi đây. Tiếp tục đi địa phương khác xem một chút đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người mang theo bạn tiến lên. Quanh mình không ngừng xuất hiện tử thi. Có nhân loại. Cũng có tiên thú. Mà dưới loại tình huống này, ước chừng tiến lên đã hơn nửa ngày, hai người thân trước, rốt cuộc xuất hiện một ngã rẽ sừng. Vô thượng thần đế 164 chương 1625 tại hạ triệu nham minh sừng cong chỗ. Một cách đại môn. Giờ phút này đã là bị đánh nát ra. Đại môn bên ngoài hiển nhiên cũng là có giao chiến vết tích. Mục Vân kéo Diệp Tuyết Kỳ ngọc thủ, sóng vai tiến vào bên trong. Chỉ là tiến vào trong cửa lớn, hai người lại là khẽ giật mình. Nơi đây nhìn quả thực là dị thường hùng vĩ. Sơn, ngàn mét chi cao thủy, trăm mét chi rộng, giống như là tiến vào một mảnh nguyên thủy xâm lâm bên trong. Tê tê. Chỉ là hai người vừa mới bước vào trong đó. Thanh âm tê tê đột nhiên vang lên. Hai người bên cạnh thân xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Vọt thẳng giết ra tới. Đây không phải là người thân ảnh, mà là giao long đầu có hai sừng, ba con mắt. Rõ ràng là tiên thú tam nhãn thiên giao. Tam nhãn thiên giao, tin đồn chính là nắm giữ long huyết, tại tiên giới bên trong đã là không gặp được. Có thể là không nghĩ tới, thế mà là xuất hiện ở chỗ này. Cửu đạo phần thiên kiếm xuất thủ, Mục Vân lập tức giết ra. Diệp Tuyết Kỳ cũng là tay cầm trường kiếm đi theo sau lưng Mục Vân. Xoẹt một tiếng, đột nhiên vang lên. Kia tam nhãn thiên giao rõ ràng là vị thành niên. Thực lực bất quá là tam lưu tiên vương cảnh giới cấp độ. Bị Mục Vân trực tiếp cắt cổ. Không có sao chứ u, v, quy, quy, mơ, giống giống. Chỉ là hai người thân ảnh vừa dứt hạ, từng đạo tiếng gào thét trầm thấp vang lên lần nữa. Nghe được tiếng gào thét, Mục Vân khẽ giật mình. hai người quanh thân xuất hiện mười mấy con song đầu lông xanh lang. Những xúc sinh này thật đúng là đủ nhiều. Diệp Tuyết Kỳ thấp giọng mắng. Ta đoán chừng đây chỉ là một số nhỏ thôi. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, chỉ sợ phần lớn bộ phận còn không có xuất hiện u, vinh, quy, quy, mơ. Hai người lưng tựa lưng, lập tức bắt đầu chém giết. Thời gian không nhiều, những cái kia song đầu lông xanh lang toàn bộ ngã xuống đất. Hai người thở hồng hộc, ngồi xuống. Đây rốt cuộc là địa phương nào, quả thực là tự thành không gian. Thực sự là làm người rung động. Diệp Tuyết Kỳ thở ra một hơi nói. Cực động thương từng tại tiên đế cảnh giới, chính là có thể thi thần. Người này cả đời tràn ngập truyền kỳ. Ta chắc hẳn nhất định là có đại cơ duyên, vẻn vẹn là những này đế cấp tiên khí. Đủ để chứng minh người này thủ đoạn phi thường. Cự phú vô địch, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục đi tới đi. Mục Vân nhìn về phía trước, nói, xem ra đại gia tiến vào cự tượng bên trong, giữa lẫn nhau đều là rơi xuống từng cách địa phương. Nhưng là mỗi một cách địa phương đều có rất nhiều kỳ quái địa phương. Chúng ta ở chỗ này chỉ có thể tự vệ, mau chóng đi đường, đem đại gia tụ tập cùng một chỗ. U, vinh, quy, quy, mơ. Hai người nghỉ ngơi một lát, lần nữa xuất phát. Cái này một mảnh giống như là nguyên thủy xâm lâm, chim hót hoa nở ở giữa, nguy cơ tứ phía. Hai người tiếp tục đi tới ở giữa, gặp được không ít tiên thú công kích, số lượng khá nhiều. Mục Vân chính là triệu hồi ra 300 huyết vệ, hỗ trợ xung làm tay chân. Trên đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm, chậm đã chỉ là đột nhiên. Trong đầu Thánh Bi bên trong, Mục Phong Trần thanh âm lại là vang lên. Làm sao vậy? Ra ra, Mục Vân khó hiểu nói. Ta cảm giác được Thánh Bi khí tức, Mục Phong Trần kích động nói. Sẽ không sai, nhất định là Thánh Bi. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là thần sắc phấn chấn. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi chính là Mục tộc thần vật, được tôn xưng là Thánh Bi. Mà lại hắn hiện tại biết, chín khối Thánh Bi bên trong, mỗi một khối bên trong đều ẩn giấu đi một vị Mục gia lão tổ tung. Dựa theo Mục Phong Trần tự xưng, hắn chính là Cửu Thế Tổ. Phía trước còn có bát cái, bất quá hắn thực lực trước mắt chỉ có thể câu thông hắn vị này Cửu Thế Tổ. Ra ra cẩn thận một chút, Mục Phong Trần mở miệng nói. Ta cảm giác được Thánh Bi khí tức rất yếu ớt, nhưng chính là tại cái này một mảnh, không thể xác định đến cùng ở nơi nào. U, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân tiếp tục tiến lên, nhìn về phía trước, trong mắt tập trung tinh thần. Diệp Tuyết Kỳ ở bên cạnh cũng không có nói lung tung. Đừng đi, Mục Phong Trần đột nhiên mở miệng nói. Cảm giác biến mất, đó chính là vượt qua vị trí Mục Vân chiết thân mà quay về. Vân đệ, ngươi đang tìm cái gì? Diệp Tuyết Kỳ nhìn không được mở miệng nói. Rất trọng yếu tài bảo, Mục Vân mở miệng, chính là hướng phía sau rút lui. Tới tới lui lui, trọn vẹn tiến lên 3-5 lần. Có thể là bất luận cái gì đều không có phát hiện. Nếu không phải Mục Phong Trần mở miệng, Mục Vân thậm chí hoài nghi có phải là lầm. Khẳng định tại nơi này, cẩn thận tìm xem, tuyệt đối có thể tìm tới, Mục Phong Trần vô cùng xác định nói. Nhưng là Mục Vân phát hiện, nơi đây chỉ có một tòa 100 mét sườn núi nhỏ, một dòng sông đi qua địa, cùng với mấy cây đại thụ ở đây. Vượt qua vùng này, Mục Phong Trần chính là không có cảm ứng. Nhưng là những địa phương kia, hắn đã là tra rõ mấy lần, có thể là Mục Vân biết Thánh Bi tầm quan trọng. Chúng ta bây giờ nơi này dừng lại đi, Mục Vân mở miệng. Nhất định phải tìm tới U, vinh, quy, quy, mơ. Theo thời gian chuyển rời, chung quanh dần dần biến tối mờ. Xem ra nơi đây cũng là Bạch Thiên Hắc Giả chi địa. Đêm nay chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi tốt. Cuối cùng, hai người tìm một cái to lớn dưới cành cây, tại trong hốc cây nghỉ ngơi. Một ngày sát lục, hai người toàn thân trên dưới đều là mùi huyết tinh. Diệp Tuyết Kỳ lấy ra một bộ quần áo, chính là đến bờ sông tắm rửa. Một ngày bận rộn xuống tới, Mục Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. rón rén đi theo Diệp Tuyết Kỳ đến mép nước, hai người một phen chơi đùa, tự nhiên miễn không một trận giao lưu. Buông lỏng về sau, Mục Vân Trần chuồng lõa thể, ngồi tại bờ sông, nhìn xem trong nước sông Diệp. Tuyết Kỳ vui vẻ bộ dáng, khóe miệng hơi dương lên. Đây cũng là khổ bên trong làm vui cảm giác. Mục Vân nằm tại bờ sông hòn đá bên trên, ngửa đầu nhìn xem trên không. Nơi này, như là ngoại giới, bầu trời xuất hiện tinh quang, mặt trăng cũng là chậm rãi dâng lên. Chiếu xạ tại dòng sông bên trong. Sóng nước lấp loáng. Diệp Tuyết Kỳ ở trong nước nhẹ nhàng nhảy múa. Nhìn thoáng qua. Để Mục Vân tim đập thình thịch. Nhìn không được ác niệm tái khởi. Hạ nhập trong nước. Giống như một con cá, Mục Vân đột nhiên từ đáy nước xuyên ra, đem Diệp Tuyết Kỳ ôm vào trong ngực, hung hăng hôn lên. Hai người mắt thấy lại là một lần phát tiết, có thể là đột nhiên, Diệp Tuyết Kỳ lại là khẽ giật mình. Thế nào rồi ngươi nhìn? Diệp Tuyết Kỳ chỉ hướng Mục Vân phía sau. Chỉ gặp kia một vầng minh nguyệt. Tại lúc này thế mà là biến thành huyết nguyệt. Mục Vân lập tức đi hướng bờ một bên. Lại ngẩng đầu nhìn lại. Vẫn ý như là hảo hảo minh nguyệt. Kỳ quái. Lần nữa đi vào trong nước, lại phát hiện mặt trăng lần nữa biến thành màu máu. Tới tới lui lui. Mục Vân thí nghiệm mấy lần. Rốt cuộc phát hiện. Tại đặc biệt vị trí. Nhìn thấy mặt trăng. Chính là huyết sắc. Hắn ngồi xuống, rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Mục Vân biến sắc. Đồ đần. Dùng 5 khối thánh bi lấy ra. Thánh bi giữa lẫn nhau cho nhau có liên quan. Khẳng định hội dẫn phát một ít biến hóa. Mục Vân vỗ vỗ đầu. Lập tức bắt đầu hành động. 5 khối cửu linh đoạt thiên bi. Chú đóng ở 5 cái vị trí. Mục Vân giờ phút này chiết thân mà quay về. Lần nữa nhìn xem phía trên. Dần dần, 5 khối trên tấm bia đá, một vòng huyết sắc xuất hiện. Kia huyết sắc tụ tập giữa không trung bên trong. Dần dần lóe ra huyết quang. Tại kia huyết quang bên trong, một đảo bia ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Cửu linh đoạt thiên bi thánh bi, hai ông cháu lập tức hưng phấn không thôi. Mục Phong Trần đột nhiên vỗ đầu một cái, cười nói, ta nhớ tới, cái này nhất định là phụ thân ngươi giở trò vừa vụ. Vinh quy quy mơ. Ha ha, không có gì, tương lai ngươi liền sẽ biết. Hiện tại ngươi đã là tập hợp đủ 6 khối thạch bi. Cuối cùng 3 khối. Không biết phụ thân ngươi để ở nơi đâu. Bất quá ta nghĩ. Hắn nhất định là hội đều đưa cho ngươi. Mục Phong Trần ha ha cười nói. Hảo. Người trẻ tuổi. Khí huyết tràn đầy. Một đêm 300 hiệp không là vấn đề. Tìm tới huyết bi. Ngươi tiếp tục đi. Tranh thủ sớm đi thời điểm. Vì ta nhiều tạo mấy cái càng tôn ra cười ha ha một tiếng. Mục Phong Trần biến mất tại trong tấm bia đá. Thu hồi khối thứ 6 thánh bi, Mục Vân giờ này khắc này đắng chát cười một tiếng. Xem ra, 6 khối thạch bi toàn bộ là phụ thân cố ý an bài cho hắn. Thật đúng là Mục Thanh Vũ phong cách hành sự, lặng yên ở giữa, giúp hắn trải tốt tiến lên lộ trình. Có lẽ bởi vì đệ nhất thế Mục Thanh Vũ đối với hắn quá mức hà khắc, cho nên hiện tại xem như đền bù đi. Chỉ là cả đời này con đường, Mục Thanh Vũ không có khả năng thay hắn toàn bộ trải rộng ra đến thần giới. Có lẽ rất nhiều tình huống đã là không nhận Mục Thanh Vũ trưởng khống. Ban đêm cùng Diệp Tuyết Kỳ ôm nhau ngủ, nhìn lên bầu trời, Mục Vân nội tâm trải qua cảm ngộ. Ngày thứ hai, một vòng quang mang xuất hiện, hai người lần nữa xuất phát. Rất dễ dàng tìm tới khối thứ 6 thánh bi, để Mục Vân cũng là hết sức kinh ngạc. Mà lần này xuất phát, hắn thì là tâm tính buông lỏng rất nhiều. Hai người xuyên qua giữa núi rừng cẩn thận từng ly từng tí, giữa lẫn nhau cũng nhiều một tia chơi đùa. Cách này một ngày, hai người tới tại trong núi rừng tiếp tục đi tới ở giữa. Vượt qua một ngọn núi sườn núi. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa cổ thành xuất hiện tại hai người thân trước. Tòa thành cổ kia đứng tại đỉnh núi nhìn lại, kéo dài mấy chục dặm, ít nhất là có thể dung nạp mấy vạn người cộng đồng tiến vào bên trong. Mà lại cổ thành bên trong lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Đã có người là so với bọn hắn sớm tiến vào nơi đây. Cẩn thận một chút, Mục Vân nhìn về phía trước, dặn dò. Hai người tiến vào thành bên trong, nhìn thấy hai bên đường phố kiến trúc, lập tức ngẩn ngơ. Cũng không phải kiến trúc này đến cỡ nào bao la hùng vĩ, lệnh người sợ hãi than, mà là kiến trúc này, nhìn. Quá phổ thông. Từng tòa nhà tranh. Kiến tạo tại hai bên đường phố. Liền xem như hơi tốt một chút kiến trúc. Cũng bất quá là hai tầng nhà tranh. Mà lại phóng nhãn nhìn lại, chung quanh cũng đều là vụn vặt lẻ tẻ nhà tranh, quả thực là mười phần đơn sơ. Giờ phút này, giải rác võ giả, tới tới lui lui tựa hồ cũng đang chuyên tâm toàn ý tìm cái gì. Hai người mang thái độ hoài nghi tiến vào một gian nhà tranh bên trong. Nhà tranh bày biện mười phần đơn giản. Có thể là nhìn kỹ lại. Trong phòng bị người vượt qua một trận. Nhìn. Lộn xộn vô tự. Nhưng là rất rõ ràng. Có người động đồ vật trong này. Không cần tìm một thanh âm đột nhiên tại hai người phía sau vang lên. Hai người chuyển thân, một thân ảnh đứng tại cửa vào. Người tới một thân màu lam nhạt trường sam. Một kiện sa mỏng áo bọc tại trường sam bên ngoài. Tóc dài co lại. Kéo lên búi tóc. Một đôi lông mi cong. Nhìn khá có linh tính. Nhìn kỹ. Là một cái rất tuấn tú nam tử. Có thể là tuấn tú bên trong. Mang theo một vòng sắc bén hương vị. Mục Vân lập tức cẩn thận. Người này lặng yên im ắng xuất hiện tại hai người bọn họ sau lưng. Có thể là hắn cùng Diệp Tuyết Kỳ. Ai cũng không có phát hiện. Ngươi là ai, cần gì phải hỏi ta là ai, nam tử cười nhạt nói. Ta nhận ra Mục Tiên Vương. Mục Tiên Vương làm thế nào biết ta cái này vô danh tiểu tốt, vô danh tiểu tốt. Mục Vân cười cười. Nói. Trẻ tuổi như vậy. Có thể là tại tiên giới bên trong. Ta nhưng không có gặp qua ngươi. Chỉ có một khả năng. Ngươi đến từ cửu vực những đại thế lực kia bên trong thanh niên thiên tài Mục Tiên Vương hảo nhãn lực. Tại hạ. Triệu Nham Minh nam tử lời nói rơi xuống, chắp tay. Vô Thượng Thần Đế 164 chương 1626 mê muội Triệu Nham Minh. Diệp Tuyết Kỳ nhìn một chút Triệu Nham Minh. Nói. Không hổ là Triệu gia bị truyền vô cùng kỳ diệu thiên chi yêu tử. Bất động thanh sắc tới gần hai người chúng ta. Chúng ta đều không có phát giác, ha ha. Hai vị chỉ là quá mức hết sức chăm chú tại trước người cảnh trí. Xem nhẹ tại hạ mà thôi, ngươi là người Triệu gia. Mục Vân mở miệng nói. Thân là người Triệu gia. Ngươi còn dám ở trước mặt ta lộ diện. Không sợ ta. Bổ ngươi sao vậy, ngươi hồi bổ ta sao. Triệu Nham Minh tự tin cười nói. Triệu gia sự tình. Là Triệu gia sự tình. Cùng ta Triệu Nham Minh không quan hệ, dù là có một ngày. Ngươi Vân Minh cùng Triệu gia khai chiến. Vân Minh hủy diệt. Hoặc là Triệu gia hủy diệt. Cùng ta Triệu Nham Minh. Lại có gì làm ngươi, ngược lại là nhìn thoáng được Mục Tiên Vương như thế nào, nhìn không mở cái này tiên giới. Bất quá là một góc nhỏ. Tóm lại là muốn nhìn thấy chuyện ngoại giới. Nhìn thấy hết thảy phát sinh cùng diễn biến, Mục Vân híp hai mắt. Nói. Đúng là muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chỉ tiếc. Bên trong thế giới còn không có làm rõ ràng. Tùy tiện nhìn thấy bên ngoài. Sợ rằng sẽ bị người trực tiếp giẫm chết. Đây cũng là Triệu Nham Minh hai tay phủ về sau. Chuyển thân nhìn xem ngoài cửa. Nói. Trong này, còn thật thú vị. Cực động thương trong lúc vô tình lưu lại một chỗ. Bị hậu nhân như thế tôn sùng điên cuồng. Ngươi nói cực động thương biết. Có thể hay không không biết nên khóc hay cười, ngươi cần gì phải bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng những vật này. Ngươi là phàm vật sao, dĩ nhiên không phải. Triệu Nham Minh cười nói. Tương phản, ta rất thích. Có thể là vận khí không tốt. Không tìm được cái gì quá đồ tốt. Triệu Nham Minh lời nói rơi xuống. Bước chân bước ra. Đột nhiên rời đi. Thấy cảnh này. Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói. Không lưu lại hắn sao, không để lại Mục Vân làm được chiếc ghế bên trên. Nói. Người này thực lực. Không tại ngươi ta phía dưới. Lời này vừa nói ra. Diệp Tuyết Kỳ khẽ giật mình. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được Mục Vân như vậy đánh giá một người. cho dù là tiên đế, ở trong mắt Mục Vân, cũng không chiếm được đánh giá như vậy hảo. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người rời phòng, đi hướng bên ngoài. Mà giờ khắc này, tầng kia trùng điệp chứng nhà tranh ở giữa, một tòa nhà tranh đỉnh, Triệu Nham Minh một tay phía trước, một tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem hai thân ảnh rời đi. Tiên giới bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Mục Vân, đến thần giới mới là hết thảy bắt đầu. Đến thời điểm, hy vọng ngươi có thể nghĩ thoáng hết thảy. Dù sao, Triệu Nham Minh bước chân bước ra, thân ảnh biến mất. Thần giới không thể so tiên giới, ngươi không có kiếp trước sở học cậy vào, lời nói theo gió mà qua, bóng người cũng là tiêu tán. Mục Vân giờ này khắc này, mang theo Diệp Tuyết Kỳ, hành tẩu trong thành, nhìn xem lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Những người kia, có cảnh giới kim tiên, cũng có chân tiên cảnh giới, giữa lẫn nhau, vì một kiện kim cấp tiên khí chính là ra tay đánh nhau. Chỉ bất quá, chỗ đứng lập cao độ bất đồng, Mục Vân đối đãi những cái kia kim cấp tiên khí, tự nhiên là không có gì hứng thú. Cao cấp một ít, cũng bất quá là vương cấp tiên khí, có thể là để Mục Vân thủy chung là để không nổi tinh thần tới. Thôi cuối cùng, Mục Vân bất đắc dĩ nói, nơi đây xem ra là không có gì đáng giá tranh đoạt, chúng ta đi thôi. Tốt, hai người chuyển thân liền muốn rời đi nơi đây. Có thể là đột nhiên, Diệp Tuyết Kỳ thân thể khẽ giật mình. Thế nào rồi, ta đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói. Là ở chỗ nào, ngươi nhìn tòa thành trì này bố trí có phải là rất cổ quái. Diệp Tuyết Kỳ lôi kéo Mục Vân đứng dậy bay lên, nói, bình thường thành thị đường đi đều là chỉnh lấy giếng hình chữ, có thể là ngươi nhìn cái này tòa cỏ tranh thành trì đường đi lại là hiện ra lấy bát quái hình. Mục Vân nhìn kỹ phía trước, quả thật là như thế. Bát quái hình liền thôi, có thể là cái này đường đi bát quái trận hình góc độ rõ ràng không đúng. Chúng ta tiến đến vị trí là sinh môn vị trí, nhưng đi ra vị trí lại là tử môn vị trí. Bình thường kiến tạo thành trì, ai sẽ làm như thế, sở thiết trí thành trì đều là sinh môn nhập, sinh môn ra mới đúng. Diệp Tuyết Kỳ lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Đúng là như vậy cách đạo lý. Cho nên ta tiến đến liền cảm giác cái này thành trì rất cổ quái. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, chúng ta rời đi trước nơi đây đi. Còn là u, vinh, quy, quy, mơ. Hai người không ngừng lùi lại, nhìn về phía trước, cẩn thận một chút. Đây là một đảo khác cửa thành. Hai người vừa định đi ra cửa thành, có thể là đột nhiên một đảo vù vù tiếng vang lên. Ngay sau đó, đến từ này một tòa thành trì bên trong từng cái phương hướng, nháy mắt truyền đến gào thét thanh âm. Những âm thanh này lộn xộn không chịu nổi, người này tai mang. Mục Vân nhìn xem bốn phía càng thêm cẩn thận. Hưu hưu hưu. Từng đảo tiếng xé gió lên trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh xông ra, giữa lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Những người kia tại lúc này, hoàn toàn là giết đỏ cả mắt, căn bản không quản chính mình sinh tử. Giống như là mê muội đồng dạng. Mà giờ khắc này, Mục Vân càng là cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Phanh, đột nhiên, một thân ảnh vọt thẳng giết ra ngoài. Bất quá người kia mới là nhất phẩm tiên vương cảnh giới, trực tiếp bị Mục Vân một bàn tay đập nát xương cốt. Mặc dù không chết, có thể là xương kia đỡ đã sớm tàn ra. Nhưng là liền xem như thế, người kia vẫn ý như là leo lên, hướng phía Mục Vân tới gần. Dạng này còn muốn giết. Xem ra những người này thật sự là mê muội. Mục Vân lời nói rơi xuống, một quyền đem người kia triệt để chém giết. Mà tại lúc này, một đạo huyết sắc từ người kia trên thân tiêu tán, phóng tới không trung, hóa thành một đạo lưu quang. Truy Mục Vân giờ phút này lập tức khu thân đi tới. Vốn cho là chỉ là một tòa đơn giản cỏ tranh thành thị, Nhưng là bây giờ xem ra, nơi đây tựa hồ không có đơn giản như vậy. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này cũng là vội vàng đuổi theo. Hai thân ảnh không bao lâu chính là đến thành trì trung ương. Mà lúc này giờ phút này thành trì trung ương đã là hoàn toàn biến thành làm một bộ dáng. Những cái kia bỏ mình võ giả, thi thể toàn bộ lao vùn vụt ở đây. Từng cái toàn thân cao thấp, làn da vỡ ra, huyết dịch chảy hết, hội tụ ở trong thành ương mặt đất bên trên. Từ từ, những cái kia huyết dịch khuyết tán ra đến, dòng nước chảy trên mặt đất. Có thể là những cái kia vết máu, cũng không phải lung tung dòng nước chảy, mà là có quỹ tích, hướng phía từng cái phương hướng lưu động. Cái này đại địa tại lúc này phảng phất ngưng tụ thành một đảo huyết hà. Chuẩn xác hơn mà nói, mặt đất giống như nhân thể kinh mạch đồng dạng. Những cái kia huyết dịch tại lúc này dựa theo nhân thể kinh mạch, tại không ngừng chuyển hóa. Từ từ, huyết tuyến khuyết tán ra đến toàn bộ thành trì bên trong, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Mà Mục Vân phát hiện, những cái kia mùi máu tươi chủ yếu là đến từ tại nơi đây cầm đồ vật người. Một ít ở chỗ này cái gì đều không nhúc nhích người, giờ này khắc này không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là những cái kia cầm đồ vật võ giả lập tức phát cuồng, một mực loạn giết một trận. Người vô tội ngược lại là chết không ít. Đây cũng quá thảm nhẫn. Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói, những thứ kia chỗ nào là dễ cầm như vậy. Mục Vân nhìn xem bốn phía nói, xem ra là nơi này bị phá hư, trong lúc vô tình dẫn động một chút biến hóa, chúng ta tùy cơ ứng biến. Hai người nhìn xem bốn phía, càng ngày càng nhiều mê muội người, cho nhau chém giết, cho nhau đối địch lên. Tiên huyết càng tụ càng nhiều, toàn bộ cổ thành bên trong, khắp nơi đều là máu tươi chảy xuôi thanh âm. Mà theo những cái kia tiên huyết tụ tập, đại địa phía trên từng đạo vết sách dần dần xuất hiện. Vết sách xuất hiện, mặt đất bắt đầu cất cao. Một tòa đàn tế chậm rãi dâng lên. Cái này tế đàn cũng không là bình thường lớn, mà là đem toàn bộ cổ thành đều là nhổ tận gốc. Thấy cảnh này, Mục Vân trên trán một vòng huyết khí dũng động. Chúng ta rời đi trước, lời nói rơi xuống, Mục Vân kéo Diệp Tuyết Kỳ lao vụt ra ngoài. Chỉ là giờ phút này, dưới chân nặng hơn vạn cân. Hai người lúc này muốn xê dịch bước chân đều là mười phần khó khăn. Chớ nói chi là cái gì ngự không phi hành. Chuyện gì xảy ra, chỉ sợ trong cổ thành này vài chỗ bị dẫn động, cho nên phát sinh như thế biến hóa. Dù vậy, Mục Vân vẫn ý như là lôi kéo Diệp Tuyết Kỳ tại lúc này di động. Không được, ta đi không được. Diệp Tuyết Kỳ thở hổn hển, trên ngực hạ chập trùng, nói, cái này trọng lực thực sự là quá cường đại. Mục Vân giờ phút này cũng không khá hơn chút nào, trong mắt mang theo một vòng tỉnh táo. Tế đàn dâng lên tựa hồ không có thay đổi gì. Nhìn xem bốn phía, những cái kia vỡ vụn phòng ốp, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Toàn bộ trên tế đài không ngừng có thi thể rơi xuống. Nhưng phàm là tới gần Mục Vân võ giả đều là bị Mục Vân chém giết, biến thành thi thể. Thấy cảnh này, hai người giờ này khắc này sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện. Mấy chục đạo thân ảnh từ từng cái phương hướng lao vụt mà tới. Nhìn kỹ lại, Mục Vân phát hiện cái này hơn 10 người đều là đến từ bất đồng vực giới. Cửu Nguyên Tiên Môn Bát Nguyên Chủ Thẩm Nguyên, Cửu Nguyên Chủ Hoắc Đô, Triệu tộc tứ trưởng lão Triệu Thiên Nguyên cùng với ma tộc hai vị tộc trưởng, Cử ma nhất tộc tộc trưởng Phan Lực Thiên cùng Sơn ma nhất tộc tộc trưởng Ô Già Thiên, phía sau bọn họ còn có một chút tán tu võ giả. Giờ này khắc này đều là bị dị động hấp dẫn tới. U, V, Quy, Quy, mơ, chuyện gì xảy ra không biết. Người kia tựa hồ là Luân Hồi Điện Điện Chủ Mục Vân. Thật là hắn, hơn 10 người giờ phút này đứng tại thành bên ngoài, nhìn thấy trung ương Mục Vân đều là một kinh. Một số người càng là bắt đầu sinh thoái ý, sợ cọng lông. Cử ma nhất tộc tộc trưởng Phan Lực Thiên quát, không thấy được kia tiểu tử bị khốn trụ sao? Lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía trung ương, lại là phát hiện Mục Vân tựa hồ đúng là bị khốn trụ, đứng tại trung ương vô pháp động đậy. Cái này Mục Vân cũng có hiện tại. Triệu Thiên Nguyên mở miệng nói, lão phu hôm nay vừa vặn nhân cơ hội này làm thịt hắn. Tìm trưởng lão đừng có gấp, Cửu Nguyên Tiên Môn Cửu Nguyên chủ Hoắc Đô khuyên giải nói, cái này Mục Vân không đơn giản, có thể là liền hắn đều bị vây ở trung ương, chỉ sợ cái này trung ương là có cái gì không giống bình thường địa phương a. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Bọn hắn có thể là nghe nói Mục Vân chém giết Kỷ Trung Thông cùng An Thiên Vũ hai vị thanh danh hiển hách nhất lưu tiên vương, tại chỗ hơn 10 người, nhất lưu tiên vương, nhị lưu tiên vương không ít, có thể là cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tiểu tử này trên thân dù sao cũng là có một kiện đế cấp tiên khí, hơn nữa còn là hắn sở trường tiên kiếm, bọn hắn nhìn cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bên ngoài hơn 10 người, bình tĩnh nói, địa phương dù quái này thật sự là tà môn, đúng là quá kỳ quái. Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói, ta chưa từng thấy cổ quái như vậy địa phương. Mục Vân tỉnh táo lại, trong thời gian ngắn bên ngoài những tên kia không dám vào đến, có thể là tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì ai biết, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới biện pháp giải quyết. Có thể là tại lúc này, tế đàn động vô thượng thần đế 164 chương 1627 đấm máu con mắt ầm ầm thanh âm vào giờ phút này vang lên. Toàn bộ trên tế đài hạ lập tức xuất hiện từng đạo nhấp nhô thanh âm, tạc tạc tạc vận chuyển tiếng vang lên. Tế đàn tại lúc này lần nữa thăng trăm mét, cuối cùng an định lại. Nhưng là từ kia trung ương tế đàn, một cái huyết cầu tại lúc này ầm vang ở giữa xuất hiện. Nói đúng ra đây không phải là huyết cầu, mà là một cái đấm máu con mắt. Đôi mắt kia chăm chú nhắm, có thể là máu chảy, lại là từ trong đồng tử chảy ra, tản mát tại bên trên tế đàn. Tích táp tiên huyết giống như là gõ lấy tất cả mọi người tâm linh, thùng thùng vang lên. Mục Vân giờ phút này đứng tại mấy đài thượng, khoảng cách kia con mắt màu đỏ ngòm bất quá là trăm mét. Nhìn xem một con kia con mắt, Mục Vân giờ này khắc này chỉ cảm thấy tâm linh đều là run rẩy lên. Đây là cái gì? Huyết đồng trái tim nhảy lên kịch liệt, thân thể run không ngừng. Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng không thích hợp. Ngược lại là Diệp Tuyết Kỳ, suy nghĩ xuất thần ở giữa, căn bản không có gì đặc biệt cảm thụ. Sư đệ, ngươi thế nào rồi? Diệp Tuyết Kỳ đột nhiên hồi tỉnh lại, nhìn xem Mục Vân thất kinh. Không có việc gì. Mục Vân phất phất tay, lại là một cái mông ngồi dưới đất thở hồng hộc. Cái này một con mắt đồng xuất hiện thời khắc, hắn toàn bộ thân thể đều là tại không ngừng run rẩy. Loại kia bầu không khí ngột ngạt, để hắn hô hấp đều là trở nên khó khăn. Giống như không thích hợp. Tế đàn bên ngoài, Ô Già Thiên mở miệng nói, cái này Mục Vân tựa hồ nhận huyết đồng ảnh hưởng, trở nên rất yếu đuối. Đã như vậy, kia là chém giết kẻ này tốt đẹp thời cơ. Triệu Thiên Nguyên giờ phút này mở miệng nói. Thẩm Nguyên cùng Hoắc Đô hai người tại lúc này cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn nói không sai, hiện tại là một cái cơ hội. Mục Vân hiện tại quang mang quá mạnh, cái này còn chưa tới đạt kiếp trước thực lực, cũng đã là mức độ này. Nếu là Mục Vân khôi phục lại kiếp trước cảnh giới, vậy nên là kinh khủng bực nào. Bọn hắn đã là hạ quyết tâm chém giết Mục Vân. Thử xem tiến hành công kích. Ô Già Thiên khẽ quát một tiếng, trực tiếp bàn tay vỗ. Hắn một tay nắm, ngưng tụ ra từng khối cử thạch. Những cái kia cử thạch khuyết tán ra đến, càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng uy vũ, dần dần diễn hóa thành một tòa núi cao. Núi cao tại lúc này trực tiếp gào thét lên, lao nhanh thẳng hướng Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người. Đáng chết, Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này không thể không đứng dậy chống cự. Một kiếm vạch ra, kia dưới núi lớn hàng tốc độ đột nhiên giảm xuống. Có thể là Diệp Tuyết Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa ở phản kích, đột nhiên cự ma nhất tộc tộc trưởng Phan Lực Thiên lại đấm một quyền oanh ra. Thẩm Nguyên cùng Hoắc Đô hai người, cùng với Triệu Thiên Nguyên, giờ phút này cũng là nắm lấy thời cơ, lập tức công kích. Ngũ đại nhất lưu tiên vương, vào giờ phút này, xuất thủ đều là sát chiêu, trong nháy mắt, Diệp Tuyết Kỳ bị áp chế vô pháp động đậy. Nguyên bản hai người chính là tại trên tế đài, thân thể hành động nhận cực lớn áp chế. Giờ này khắc này, càng là rất cảm thấy áp lực, vô pháp chống lại. Vân để Diệp Tuyết Kỳ không ngừng la lên Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này, tự nhiên cũng là thấy cảnh này, cả người muốn phản kháng, có thể là bàn tay nâng lên, hắn toàn thân lực lượng lại giống như là bị hút khô, căn bản không chỗ có thể thi triển. Cái này đáng xét tế đàn áp chế gắt gao hắn. Cửu đạo phần thiên kiếm nơi tay, Mục Vân đem hết toàn lực một kiếm, đem Ô Già Thiên ngưng tổ cử sơn trực tiếp đánh tan. Thấy cảnh này, Ô Già Thiên ngược lại là hưng phấn nói. Gia hỏa này thực lực nhận cực lớn áp chế. Đại gia toàn lực xuất thủ. Làm thịt hắn lời này vừa nói ra. Mọi người nhất thời hào hứng cao. Mục Vân hiện tại cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Lập tức hơn 10 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Diệp Tuyết Kỳ giờ này khắc này, một người căn bản là không có cách một mình trèo chống mười mấy người công kích. Đã là lung lay sắp đổ. Mục Vân cắn răng kiên trì, có thể là những tên kia thực sự là giảo hoạt. Rất nhiều người phát hiện hắn thực lực không đủ về sau, chỉ là áp chế Diệp Tuyết Kỳ. Toàn bộ công kích đều là thẳng hướng hắn tới. Long hóa khẽ quát một tiếng, Mục Vân trên thân thể hạ, lân phiến từng tấc xuất hiện, bao trùm toàn thân. Những công kích kia, rơi vào trên lân phiến, lực lượng bị chống cự rất nhiều. Chỉ là dù vậy, hắn vẫn ý như là ở vào tuyệt đối hạ phong. Vân để Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này có thể nói là nội tâm lo lắng, có thể là căn bản không có cách nào. Ha ha! Mục Tiên Vương! Ngươi có thể từng muốn đến. Sẽ có hôm nay. Hoắc Đô giờ này khắc này cười ha ha một tiếng. Trong mắt đều là cuồng hỉ. Đối với Cửu Nguyên Tiên Môn cùng Triệu tộc đến nói, Mục Vân chính là lớn nhất cửu địch, người này không chết, tiên giới hỗn loạn sẽ không đình chỉ. Hiện tại Mục Vân so vạn năm trước lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng càng lớn, bên người tụ tập thực lực cũng là càng thêm cường đại. Chư vị lại để mở ngay tại giờ phút này. Trong năm người, Triệu Thiên Nguyên mở miệng quát to một tiếng. Chư vị một mực công kích hắn toàn bộ thân thể, lão phu đến diệt hắn tính mệnh. Ồ, xem ra Triệu trưởng lão trên thân còn có áp chủ bài vô dụng đây. Ô Già Thiên cười nói. Chỗ nào là bài tẩy gì? Triệu Thiên Nguyên cười ha ha một tiếng, trong tay bất ngờ xuất hiện một bộ cung tên. Kia cung phía trên điêu khắc sồng bay phượng múa đồ án, mà trường tiến càng là thẳng tắp mới vừa đợi. Tú khắc lấy từng nét bùa chú bế long cung, nhìn thấy kia cung tiến. Ô Già Thiên, Phan Lực Thiên, Thẩm Nguyên cùng với Hoắc Đô bốn người đều là thần sắc siết chặt. Không sai, chính là bế long cung. Triệu Thiên Nguyên cười nói. Này cung tiến chính là ta Triệu tộc tiếng tăm lừng lấy bế long cung. Uy lực, ta nghĩ không cần ta giới thiệu đi. Tiểu tử này dưới trạng thái toàn thịnh, một tiến này khả năng bắn không chết hắn. Nhưng là hiện tại, chư vị một mực công kích, phân tán hắn sức chống cự, ta một tiến bắn nổ đầu của hắn, để hắn chết không có chỗ chôn. Lần này tuyệt đối liền hồn phách của hắn đều triệt để xoắn nát, không có vấn đề. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời hưng phấn không thôi, kích động. Triệu tộc bế long cung dù không phải đế cấp tiên khí, thế nhưng lại nổi tiếng tiên giới. Này cung tiến uy lực không thể nghi ngờ. Hiện tại Mục Vân cũng không phải trạng thái toàn thịnh, thực lực bị áp chế 7-8 phần. Một tiến lấy hắn mệnh, rất có thể sát na. Hơn 10 đạo thân ảnh, mấy người công kích Diệp Tuyết Kỳ, sử dụng nàng nhận cực lớn áp chế. Mấy người khác trực tiếp công kích từ xa Mục Vân, để hắn vô pháp hoàn thủ. Triệu Thiên Nguyên nhặt cung cài tên, nhắm chuẩn Mục Vân. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân chỉ cảm thấy hô hấp đều là đình trệ xuống tới. Toàn thân hắn trên dưới, lực lượng khô kiệt, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết sách. Nếu không phải cái này tế đàn, hắn giờ phút này sớm đã đem những người kia ép thành thịt nát. Lạc Thiên Hành khẽ quát một tiếng, Mục Vân trực tiếp triệu hồi ra 300 huyết vệ. Phanh phanh phanh. Chỉ là kia 300 huyết vệ xuất hiện trong nháy mắt, từng cái toàn bộ ngã nhào trên đất, liền bò đều không đứng dậy được. Mục Vân nhìn, quả thực là so hắn còn muốn chật vật chủ nhân. Lạc Thiên Hành từng chữ nói, chúng ta cảm giác hoàn toàn bị áp chế, bị kia huyết đồng áp chế. Huyết đồng Mục Vân nhìn xem huyết đồng, trong mắt sát cơ hiển hiện. Cực động thương lại như thế nào lưu lại bất kỳ vật gì, ta Mục Vân còn không sợ. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi rốt cuộc là thứ gì. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ, lốp bốp thanh âm vào giờ phút này nối đuôi nhau vang lên. Chỉ là còn vì bước ra ba bước, cước bộ của hắn chính là rốt cuộc nhất không nổi. Đáng ghét, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, huyết mạch chi lực tại lúc này trực tiếp tăng vọt. Có thể là dẫn đồng huyết mạch, trong thân thể của hắn huyết dịch dần dần sôi trào. Một đôi đồng tử biến thành huyết sắc, nhưng là mặt ngoài thân thể máu tươi chảy xuôi tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Kia huyết dịch thuận tế đàn bị huyết đồng hấp thu. Vào thời khắc này kia huyết đồng lói lên thế mà là bắt đầu dần dần mở ra. Dài đến 100 mét huyết đồng như là viễn cầu ngủ say cự thú thức tỉnh, dần dần tại mở ra trong mắt của mình. Ngay tại lúc này mà giờ khắc này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Triệu Thiên Nguyên giờ này khắc này, một tiếng bắn ra hưu, trường tiến đâm rách không khí, cuốn lên từng đạo hỏa hoa, thậm chí xuất hiện một tia vết nứt không gian, cao tốc phía dưới bắn về phía Mục Vân đầu. Vân đệ, cẩn thận. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này triệt để tim mật đều giật mình, cả người liền hô hấp đều là đình trệ. Nàng đã là mất đi Mục Vân một lần, mặc dù lại tương phùng, nàng không quen nhìn Mục Vân hoa tâm ruột bộ dáng, có thể là đánh đáy lòng, nàng còn là yêu Mục Vân, cùng những nữ nhân khác cùng hưởng Mục Vân. Nội tâm tuy có bất mãn, nhưng là nàng biết mình không thể rời đi Mục Vân. Kiếm đạo nháy mắt tràn ngập, Diệp Tuyết Kỳ kiếm giới khuyết tán, tốc độ tại lúc này gia tăng mấy lần, vọt thẳng đến Mục Vân thân trước. Đi thấy cảnh này, Mục Vân khẽ quát một tiếng. Mắt thấy trường tiến phóng tới, Mục Vân nội tâm giống như thiên địa sụp đổ đồng dạng. Huyết mạch ngũ đạo chi lực triệt để phúng trương. Cả người hắn tại lúc này đứng dậy, một tay lấy trước người Diệp Tuyết Kỳ kéo ra phía sau mình. Phốc, Bế Long cung tiến, giờ phút này rơi xuống. Một tiếng ấm vang bắn thẳng đến Mục Vân não hải, tiên huyết tạc bắn Diệp Tuyết Kỳ một mặt. Nàng giờ này khắc này bị Mục Vân ôm vào trong ngực, trong mắt chỉ còn lại kinh khủng. Một kiếm kia trực tiếp bắn thủng Mục Vân con mắt. Mục Vân toàn bộ thân thể tại lúc này triệt để cứng ngắc. Xong rồi, Triệu Thiên Nguyên giờ phút này reo hò không thôi. Một tiếng này bắn thủng Mục Vân não hải, hắn hồn phách vặn vẹo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Thiên Nguyên thật sâu biết Bế Long cung chỗ kinh khủng. Vân để Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này trơ mắt nhìn xem Mục Vân thân thể té ngã ở trên người nàng. Mũi tên kia trực tiếp xuyên thấu Mục Vân đầu, bắn thủng Mục Vân mắt trái. Ngốc hay không ngốc, Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói. Chẳng lẽ còn muốn cho ngươi vì ta đi chết à? Ngươi đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này triệt để hoảng. Cái này một kiếm, mặc dù không phải trực tiếp trúng Mục Vân trong đầu tâm, có thể là cũng là trúng não hải. Não hải có thể là võ giả tiên hồn chỗ, hồn phách bị hao tổn bị chạm. Người võ giả kia cái gì đều xong ngươi. Ngươi thế nào? Diệp Tuyết Kỳ khóc nói. Yên tâm, chết không được. Mục Vân ha ha cười cười. Có thể là nụ cười này phối hợp với hắn mắt trái chỗ kia một thanh mũi tên, thực sự là làm cho không người nào có thể thưởng thức. Có thể là rõ ràng trong đầu của ngươi. Yên tâm đi, Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra, miễn cưỡng nói. Đầu của ta, đừng nói là mũi tên này, chính là đế cấp tiên khí đến bắn, ta cũng không chết được hắn, quả thật là như thế. Chu Tiên Đồ có thể nói là vô cùng cường đại. Tiền nhiệm hắn tại kiếm môn bên trong, kiếm nam thiên cường đại như thế thực lực, cũng căn bản không có phát hiện trong đầu của hắn có Chu Tiên Đồ tồn tại. Cái này một kiếm, nhìn trong mắt chân chính thương tích, chỉ là ánh mắt của hắn Mục Vân quát khẽ nói, làm tổn thương ta một ánh mắt. Những người này thật đúng là không muốn sống. Diệp Tuyết Kỳ vội vàng nói, ngươi đừng kích động, đừng kích động. Cái này tế đàn quá rườm rà, chúng ta bây giờ cũng không trốn thoát được. Công kích bọn hắn càng là không có hiệu quả rườm rà. Mục Vân chuyển thân nhìn về phía trước. Vô Thượng Thần Đế 164 chương 1628 tả huyết rượu nhãn hết thảy rượu dị đều là đến từ này chỉ huyết đồng. Ta hiện tại liền phá hắn. Mục Vân quát, có thể là ngươi căn bản là không có cách di động. Ta tới đi. Diệp Tuyết Kỳ đau lòng nhìn xem Mục Vân, liền muốn đứng dậy. Tiểu tử này không chết mà lúc này giờ phút này, Ô Già Thiên đám người lại là nhìn thấy Mục Vân lần nữa đứng dậy, từng cái kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này thế mà không chết. Triệu Thiên Nguyên cũng là sững sờ. Không có khả năng. Triệu Thiên Nguyên quát. Hảo Phan Lực Thiên lần nữa nói, ta nhìn cái này Bế Long Cung cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Bất quá gia hỏa này nguyên khí đại thương, chúng ta chỉ cần dạng này công kích hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Thiên Nguyên chỉ cảm thấy Bế Long Cung nhận vũ nhục, giờ này khắc này thẹn quá hóa giận, quá đáng ghét. Mục Vân cử động lần này quả thực là làm chúng đánh hắn mặt, ta không tin hắn không chết. Triệu Thiên Nguyên lần nữa nhặt cung cài tên. Mà lúc này Ô Già Thiên, Phan Lực Thiên, Thẩm Nguyên cùng Hoắc Đô cũng minh bạch Mục Vân quá khó giết, hiện tại đứng để bọn hắn giết, bọn hắn đều giết không chết. Cái này nếu là về sau còn thế nào giết hắn mấy người giờ. Này khắc này nội tâm đều là sát khí. Bọn hắn lại muốn công kích. Diệp Tuyết Kỳ lo lắng nói, vậy liền lập tức phá cái này huyết đồng. Mục Vân khẽ quát một tiếng, liền muốn đứng dậy. Có thể là đầu óc nặng nề, mí mắt trầm hậu, hắn liền đứng lên đều cảm giác mười phần cực khổ. Thân thể của hắn một mực tại chảy máu, mà lại những cái kia tiên huyết còn bị huyết đồng tại hấp thu. Còn tiếp tục hút ta huyết. Ngươi không phải mới vừa đang chảy máu sao, hiện tại thế nào hút ta huyết rồi. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, cả người thân thể dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Quát, ngươi hút, lão tử để ngươi hút trong chốc lát. Hắn thể nội tinh huyết tại lúc này ngưng kết thành một cái tinh huyết huyết tinh. Huyết tinh như là đầu lớn nhỏ, trực tiếp lao nhanh ra thân thể của hắn, triệt để cuồng phóng ra, thẳng hướng huyết đồng. Cái này nhất bảo có thể nói là hắn sau cùng thủ đoạn. Nếu là lại giết không chết quái vật này, vậy liền triệt để xong đời rồi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, huyết tinh trực tiếp giết ra. Mắt thấy huyết tinh sắp giết vào đến huyết đồng bên trong, có thể là ngay tại giờ phút này, đột nhiên huyết đồng mở ra giống như há miệng đồng dạng mở ra. Huyết tinh vọt thẳng vào đến trong đồng tử, nháy mắt bị thôn phệ. Bị thôn phệ không có bảo tạc, mà là bị thôn phệ. Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hội là loại kết quả này, đáng chết. Mà lúc này giờ phút này, Ô Già Thiên, Triệu Thiên Nguyên mấy người công kích lần nữa rơi xuống. Triệu Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, nói, lão phu còn không tin, hôm nay nhất định bắn nổ đầu của ngươi. Hưu trường tiến lần nữa bắn giết ra. Mà giờ khắc này còn dư đám người cũng là sử xuất toàn thân sát chiêu. Mục Vân đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận, bọn hắn tất sát không thể nghi ngờ. Lập tức từng đạo lực lượng trực tiếp lao nhanh phóng tới Mục Vân. Diệp Tuyết Kỳ giờ này khắc này khẩn trương đứng tại Mục Vân thân trước, mà Mục Vân lúc này lại là giống như ngốc trệ. Hắn vừa rồi từ nơi sâu xa cảm giác được kia ngưng tụ ra tinh huyết huyết tinh bắn vào trong đồng tử, trong nháy mắt tựa hồ xuất vào tâm hải của hắn loại cảm giác này rất dịu dị, nhưng lại là chân thực tồn tại. Cả người hắn triệt để đần độn, nhìn không được lảo đảo vừa sải bước ra, hướng phía đồng tử đi tới. Tay trái của hắn nhẹ nhàng vung ra, tâm linh tại kêu gọi cái này một cái mắt trái. Oanh! Mà giờ khắc này, mười mấy tên nhất lưu tiên vương, nhị lưu tiên vương, tam lưu tiên vương công kích, đã là cùng nhau mà tới. Bên trên tế đàn oanh thiên tiếng nổ đùng đoàng triệt để vang lên. Xa xôi chỗ, một thân ảnh lập tức dừng bước lại. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nham Minh giờ phút này nhìn xem hắn vừa rời đi địa phương, nhìn không được kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là xuất hiện vấn đề gì? Triệu Nham Minh nội tâm nổi lên một trận nói thầm, có thể là cuối cùng vẫn là chậm rãi rời đi. Tế đàn bên ngoài, bốn phía chỗ. U Già Thiên, Phan Lực Thiên, Thẩm Nguyên, Hoát Độ, Triệu Thiên Nguyên năm người. Nhìn xem trung ương tế đàn bạo tạc, cười lên ha hà. Lần này, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ không sai. Vừa rồi Triệu trưởng lão một tiếng xuyên thủng hắn não hải, lại thêm chúng ta riêng phần mình liên thủ thi triển, người này không chết, ta chết liền xem như tiên đế, lần này cũng đáng chết. Nghe đến mấy câu này, Triệu Thiên Nguyên sắc mặt lại là lộ ra vẻ cổ quái. Hắn mũi tên kia rõ ràng bắn ra, có thể là cũng không có cảm giác được mũi tên kia bắn trúng Mục Vân đầu. Chẳng lẽ là bị Mục Vân né tránh đi? Năm người ha ha lớn nhỏ ở giữa. Bên trên tế đàn, tiếng oanh minh dần dần tiêu tán, bụi bặm dần dần tản ra, tất cả mọi người là chờ mong, nhìn thấy Mục Vân hài cốt không còn dáng vẻ. Có thể là bụi bặm tản mát, toàn bộ trên tế đài, đoạn chi hài cốt khắp nơi đều là. Nhưng là một thân ảnh lại là đứng vững tại trung ương tế đàn. Nhìn kỹ lại, chính là Mục Vân, mà tại Mục Vân trong lòng chính là Diệp Tuyết Kỳ. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, Mục Vân quanh thân từng đảo huyết sắc tinh phiến vỡ vụn ra. Chính là kia từng đảo huyết tinh tinh phiến ngăn cản hết thảy công kích, nhưng là làm sao có thể cái này. Năm người triệt để mắt trợn tròn, Mục Vân còn chưa có chết, cái này hắn đến cùng như thế nào mới có thể giết chết người này? Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem trong lòng Diệp Tuyết Kỳ, một trương gương mặt xinh đẹp trắng bịch, nhẹ nhàng hôn Diệp Tuyết Kỳ cái trán. Mục Vân cười nhạt nói, không có việc gì. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này hoảng sợ mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn Mục Vân. Chỉ là cái này xem xét, Diệp Tuyết Kỳ lại là ngốc. Mục Vân trên trán mũi tên biến mất, hắn một gương mặt vẫn ý như là mười phần tuấn tú, tiêu sái bên trong mang theo một tia cuồng phóng không bị trói buộc, ta mị. Có thể là ánh mắt của hắn, mắt phải giờ phút này hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nhưng là mắt trái lại là huyết hồng một mảnh, thậm chí tại đồng tử bốn phía phân bố xuất hiện từng đảo huyết ngân khuyết tán ra đến, nhìn quả thực là khủng bố. Ta gì? Diệp Tuyết Kỳ sử dụng chính mình tỉnh táo lại. Không sao cả. Mục Vân sờ sờ Diệp Tuyết Kỳ đầu, nói, ta hiện tại cảm giác thật thoải mái. Tựa như là lúc trước, ta dung hợp cái này thánh chi tà thủ, cái này đôi mắt, tựa hồ trời sinh vì ta mà dùng, ta liền xưng hắn. Tả huyết ruột nhãn Mục Vân một tiếng rơi xuống, khóe miệng toét ra cười cười. Kia mắt trái tại lúc này cũng là bắt đầu chuyển động. Trong đôi mắt, một vòng nước mắt lưu lạc xuống tới. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này kinh ngạc đến ngây người. Mục Vân giờ phút này nhìn quá dịu dị. Nào có như vậy dung hợp một con mắt. Hơn nữa còn là một cái không rõ lai lịch dịu dị con mắt tả huyết dịu nhãn. Diệp Tuyết Kỳ thì thảo tự nói, ngươi đứng ở chỗ này. Mục Vân nhìn một chút Diệp Tuyết Kỳ, nói, vừa rồi bọn hắn tựa hồ giết đến rất sung sướng, vậy liền để bọn hắn biết mùi vị của tử vong. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đem trong lòng Diệp Tuyết Kỳ đỡ dậy, đứng dậy. Mà giờ khắc này, Ô Già Thiên năm người nhìn thấy Mục Vân đột nhiên đứng dậy, đều là kinh hãi bất định. Gia hỏa này Hiện tại đến cùng thế nào rồi, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, chẳng lẽ còn giết không chết hắn, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giết chết được Mục Vân A? Năm người giờ phút này nội tâm trong lúc mơ hồ dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Các vị, lúc ấy ngay tại giờ phút này, Mục Vân đột nhiên nâng lên đầu, nhìn xem mười mấy người nói, xin hỏi các vị, đến cùng như thế nào các ngươi mới có thể giết chết được ta Mục Vân đâu? Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh vào giờ phút này trực tiếp lao vùn vụt tới gần. Hai tay của hắn ở giữa nắm chặt hai cây mũi tên, kia mũi tên chính là Triệu Thiên Nguyên trước đó bắn ra. Trường kiếm nơi tay, Mục Vân tả huyết ruột nhãn bên trong nước mắt đình chỉ, huyết văn khuyết tán ra đến bày khắp hắn toàn bộ gò má trái. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn như là giống như ma ruột, không, quả thực là so ma ruột còn khủng bố. Đám người tim mật đều giật mình, giờ này khắc này đã là triệt để dọa sợ. Ngươi vừa rồi nói muốn bắn nổ đầu của ta thật sao? Mục Vân trong mắt một vòng sát cơ tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Cả người hắn thân thể bên trong lực lượng cuồng bạo không ngừng khuyết tán ra đến. Hai tay mở ra, hai thanh mũi tên tại lúc này trực tiếp trình lấy hình chữ thập, phúc phúc phúc phúc, toàn bộ cắm vào Triệu Thiên Nguyên trong đầu. Phanh phanh, hai đạo tiếng nổ tung vang lên. Triệu Thiên Nguyên đầu tại lúc này nổ tung, hắn không có bắn nổ Mục Vân đầu, ngược lại là bị Mục Vân trực tiếp bắn nổ đầu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đây chính là Mục Vân khủng bố, đáng sợ. Mà lại giờ này khắc này Mục Vân toàn thân cao thấp khí tức đều biến, không còn là nhị lưu tiên vương cảnh giới, mà là nhất lưu tiên vương. Đám người giờ này khắc này triệt để dọa sợ. Mưu sát Triệu Thiên Nguyên, cái này Mục Vân lại thành quái vật. Tất cả mọi người bốn phía chạy tứ tán ra. Chạy cái gì a? Mục Vân khóe miệng khẽ cong cười nói, chạy, có thể chạy trốn được sao? Hưu hưu hưu. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn những nơi đi qua, từng đạo bá đạo công kích lập tức xếp ra. Trong mắt trái bắn ra từng đạo tia sáng, giống như lời kiếm thẳng hướng tất cả mọi người. Âm âm thanh âm trải rộng toàn bộ cổ thành, từng đạo tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Ô Già Thiên, Phan Lực Thiên, Thẩm Nguyên, Hoắc Đô bốn người giờ phút này tim mật đều giật mình. Hiện tại liền chạy đều chạy không thoát, không chạy Ô Già Thiên quát, chạy cũng là chết, chẳng bằng cùng gia hỏa này liều. Chúng ta bốn người chẳng lẽ còn không phải phanh. Ô Già Thiên một câu còn chưa nói xong, Mục Vân thân ảnh tại sau lưng của hắn xuất hiện, tay trái vung ra giống như lưới đao, trực tiếp thổi phù một tiếng, đem Ô Già Thiên toàn bộ đầu triệt để cắt đi. Máu tươi chảy xuôi, Ô Già Thiên thân thể ngã xuống đất. Làm gì phản kích, chạy đi. Mục Vân lần nữa cười nói, các ngươi không chạy, ta thế nào trải nghiệm truy sát niềm vui thú đâu? Một câu rơi xuống, Mục Vân khóe miệng một vòng tàn nhẫn đường cong toát ra. Thẩm Nguyên, Hoắc Đô, Phan Lực Thiên ba người đã là triệt để điên, chạy cũng chạy không thoát, giết giết không được. Bọn hắn thế nào liền đụng phải Mục Vân tên sát tinh này? A bá bá bá. Trong chớp mắt, tam đạo thân ảnh đã là lao vụt đến ngoài ngàn mét. Có thể là mặc dù là như thế, ba người tốc độ vẫn ý như là không ngừng tăng tốc. Mục Vân thấy cảnh này, tà mị cười một tiếng. Chạy không đủ nhanh, lời nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, trong tay luyện ngục thập châm chia ba phương hướng nổ bắn ra mà ra. Phúc phúc phúc, thanh âm vang lên, tam đạo thân ảnh ứng thanh ngã gục. Mục Vân từng cách đuổi kịp, trực tiếp mất mạng. Những người khác càng là từ không cần phải nói. Toàn bộ cổ thành bên trong mới vừa rồi còn là địa động sơn giao, nhưng là bây giờ đã là biến thành làm một bộ dáng huyết đồng biến mất, thi thể ngã đầy đất. Mục Vân giờ phút này phi thân rơi xuống đến Diệp Tuyết Kỳ bên người. Không có sao chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ. Diệp Tuyết Kỳ nhìn một chút Mục Vân đồng tử, nói, con mắt của ngươi. Vô Thượng Thần Đế 164 chương 1629 tinh nguyên chi uy để thăng yên tâm. Không có việc gì, Mục Vân cười nhạt nói. Khói mắt xung quanh huyết sắc dần dần biến mất. Có thể là kia con mắt, nhưng như cũ là huyết hồng vô cùng. Mục Vân tiện tay lấy ra một kiện bịt mắt, mang tại chính mình mắt trái phía trên. Ta tạm thời còn chưa thể thuần thục khống chế cái này một con mắt. Trước che lên đi. Không phải vậy nhìn. Đúng là có phần khủng bố cũng là không phải, Diệp Tuyết Kỳ cười nói. Nhìn kỹ một chút. Còn vô cùng. Soái khí đâu đi thôi, Mục Vân nhìn về phía trước. Nói. Ta hiện tại. Đến nhất lưu tiên vương cảnh giới. Một ít thù mới hận cũ. Là nên tính toán. Giết những này các tông môn các đại lão. Có thể không đủ. Chu Nguyên Thành. Triệu Sơn Hà những người này. So nhất lưu tiên vương mạnh mấy lần. Ta hiện tại. Rất muốn cùng bọn hắn giao thủ thử xem, Mục Vân trong lời nói. Một cỗ bá khí dòng nước chảy. Hắn giờ này khắc này toàn thân cao thấp lực lượng đã là triệt để khuyết tán ra tới. Nhất lưu tiên vương. Đối với pháp tắc lính ngộ. Đủ cường đại. Tiếp xuống. Vững chắc thực lực. Để cầu đột phá tiên đế cảnh giới, nhưng là so với trước đó. Ở chỗ này. Tóm lại là không lo lắng. Gặp lại gặp được tiên đế cảnh giới cường giả. Lực lượng trở về sử dụng hắn càng thêm tiếp cận ngày xưa chính mình. Tà huyết ruột nhãn. Mục Vân lẩm bẩm lấy. Có lẽ. Ngươi vốn là thuộc về ta, đi hai người rời đi nơi đây. Ước chừng nửa ngày thời gian về sau. Phía trên tòa thành cổ. Lần lượt từng thân ảnh rơi xuống. Những người kia đều là thân mang cửu nguyên tiên môn phục sức. Nhìn kỹ lại cầm đầu mấy người bất ngờ đều là danh chấn toàn bộ tiên giới cường giả. Cửu nguyên tiên môn tam nguyên chủ gốm Đại Dũng. Tứ nguyên chủ Tuyên Tuấn. Ngũ nguyên chủ Ông Chun. Lục nguyên chủ Hà Hàm. Thất nguyên chủ Đỗ Tồn Kiếm. Năm thân ảnh đứng tại phía trên tòa thành cổ. Nhìn xem huyết sắc một mảnh. Nội tâm ưu tư. Thẩm nguyên nguyên chủ cùng Hoát Đô nguyên chủ cũng tại, đã chết đã lâu. Một tên đệ tử cung kính nói. Là ai làm gốm Đại Dũng một bước tiến lên. Nhìn xem toàn bộ cổ thành một mảnh hỗn độn. Nhìn không được mở miệng nói. Quả thực là. Quá khủng bố, Triệu Thiên Nguyên đều chết rồi. Tuyên Tuấn cũng là thở dài nói. Chúng ta trung quy là tới chậm một bước, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Tiếp tục đi đường đi. Nơi đây đế cấp tiên khí chúng ta tìm tới mấy món. Có thể là đế cấp tiên đan. Còn chưa gặp được. Ấm đạo lý đến nói. Sẽ không không có, nếu là có thể tìm tới đế cấp tiên đan. Đột phá đến tiên đế cảnh giới. Chúng ta cửu nguyên tiên môn. Làm gì lo lắng Vân Minh mở ra. Đến thời điểm Vân Minh người ra. Bất quá là giống như Mục Vân nhận lấy cái chết thôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Năm vị nguyên chủ giờ này khắc này. Nội tâm đều là tràn ngập đấu trí. Cự tượng bên trong tự thành một phiến thiên địa. Hoàn toàn là một cái thế giới mới lạ. Bọn hắn ở chỗ này thu hoạch được không ít bảo bối. Lần này. Toàn bộ tiên giới tiến vào nơi đây khoảng chừng mấy vạn người. Tuyệt đại bộ phận đục nước béo cò. Cũng không chống đỡ được nơi đây hiểm áp. Mà bọn hắn, nhất lưu tiên vương cảnh giới ở chỗ này đó chính là vương giả. Sưu tập đến đầy đủ tiên khí cùng tiên đan. Suốt quan ngày. Bọn hắn bằng vào những tài phú này. Đột phá đến tiên đế cảnh giới. Đó chính là tông môn một tiến bộ lớn một màn này. Trong lòng bọn họ đã là không chỉ một lần hy vọng. Năm thân ảnh mang theo đám người rời đi nơi đây. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người tiếp tục đi đường. Xuyên qua cổ thành về sau, phía trước địa giới trở nên rộng khắp lên. Không còn là nguyên thủy xâm lâm, mà là vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện một ít thôn xóm. Hai người một mực đi đường, cuối cùng tìm một nơi, dừng lại nghỉ ngơi. Một tòa đơn giản thôn xá bên trong. Nhà tranh bên trong. Diệp Tuyết Kỳ thu thập thỏa đáng. Lấy ra chăn bông. Mục Vân ngồi xuống. Hắn cần cẩn thận điều tra thân thể của mình cải biến. Lần này. Tả huyết ruột nhãn biến hóa. Cực lớn tăng cường hắn thực lực. Sử dụng hắn một bước đề thăng. Đến nhất lưu tiên vương cảnh giới. Mà lại không chỉ như thế, kia thánh chi tà thủ, thiên la chi tấm, vào giờ phút này, cũng là hợp tả huyết dược nhãn kết hợp lại. Ba người giữa lẫn nhau, thế mà là sinh ra một loại cộng minh, mà lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi người. Ba người tựa hồ lão bằng hữu trùng phùng, ở trong cơ thể hắn, nóng bỏng trao đổi. Loại cảm giác này, phảng phất là thân thể của hắn tam cái bộ vị trở lại gia đình đồng dạng. Chẳng lẽ thật là thân thể ta? Mục Vân giờ phút này ngạc nhiên nói. Gia gia Mục Phong Trần nói cho hắn, năm đó trận chiến cuối cùng hắn bỏ mình, có thể là thi thể lại là không biết tung tích, cho nên toàn bộ thần giới rất nhiều người cho là hắn cũng chưa chết. Chẳng lẽ đây quả thật là thân thể của hắn tiền nhiệm? Hắn thân là thần thân thể. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến Nhiên Đăng cổ Phật lời nói, có lẽ Nhiên Đăng cổ Phật biết một ít chuyện gì. Rời đi cử tượng, nhất định phải đi Phật vực đi một chuyến. Hạ quyết tâm, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, cẩn thận bắt đầu điều tra thân thể của mình. Ba người giữa lẫn nhau nếu là có liên hệ, hắn nếu là có thể cân đối lên ba người tác dụng, thế tất sẽ tạo thành uy lực lớn hơn công kích. Thánh chi tà thủ, thiên la chi tấm, tà huyết dược nhãn tam giả hợp nhất, giữa lẫn nhau tâm ý tương liên, hoàn toàn là một cách bay vọt về chất. Thời gian từng giờ từng phút dòng nước chảy, dần dần, Mục Vân hô thở ra một hơi, hai mắt mở ra, bên trong thân thể của hắn hiện ra mênh mông sinh cơ kỳ nhi. Mục Vân nhìn thấy Diệp Tuyết Kỳ, lập tức một tay lấy hắn kéo đến trong lòng, không nói hai lời, nâng thương ra trận. Gian phòng bên trong dần dần trở nên nhiệt khí bốc lên, từ từ chiến đấu kết thúc. Diệp Tuyết Kỳ giận dữ nhìn xem Mục Vân, nói: ngươi làm gì giống cái hầu tử giống như gấp gáp như vậy? Đừng nói chuyện, Mục Vân lập tức mở miệng nói: cẩn thận cảm ngộ một chút bên trong thân thể của mình tinh nguyên, dùng tới tu luyện nha. Mặc dù không rõ Mục Vân là có ý gì, có thể là Diệp Tuyết Kỳ vẫn ý như là làm theo. Màn đêm buông xuống, Diệp Tuyết Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một vòng tinh quang hiện hiện. Thật mạnh, Diệp Tuyết Kỳ nhìn không được mở miệng nói. Cảm giác lực lượng liên tục không ngừng, cũng không phải lực lượng bản thân, mà là tinh nguyên dẫn động thiên địa chi lực hướng phía trong cơ thể ta tụ tập. Nhất lưu tiên vương cảnh giới lần nữa đề thăng một ít. Tại sao có thể như vậy? Rồi nhìn xem Mục Vân, Diệp Tuyết Kỳ không khỏi kinh ngạc nói. Hiện tại Mục Vân phảng phất như là một kiện khí cụ đồng dạng, đạt được hắn tinh nguyên chính là có thể nhanh chóng đề thăng. Nghe không thể tưởng tượng, có thể là sự thật chính là như thế. Có lẽ là ta trời sinh dị bẩm đi, Mục Vân mí mí nói. Đừng xú mí, Diệp Tuyết Kỳ mắng một cái. Tà huyết dược nhãn, thiên la chi tấm, thánh chi tà thủ, tam giả hợp nhất, giống như là quán thông thân thể của ta đồng dạng, sử dụng thể nội huyết mạch sinh ra một cỗ mãnh liệt biến hóa. Nghe đến lời này, Diệp Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu. Có lẽ cùng ngươi thân là thần tộc chi tử có quan hệ. Có lẽ đi, Mục Vân cười cười nói. Cứ như vậy, mấy người các ngươi đề thăng sẽ đạt được cải thiện cực lớn. Chuyện này cũng không thể để những nữ nhân khác biết, nếu không ngày sau không biết đến cùng sẽ có bao nhiêu nữ nhân dán ngươi. Diệp Tuyết Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: ta minh bạch, khó trách Minh Nguyệt Tâm một mực đi theo ngươi. Khẳng định là nàng nếm đến thân thể ngươi mỹ diệu. Đó cũng không phải, nàng này thủ phụ thân ta nhờ vả mà thôi. Lại nói, nàng chính là thủy thần chuyển thế, không thể so ta vị này cửu mệnh thiên tử kém. Mà lại nàng này cách gọi là thủy thần, ta mặc dù một mực không biết rõ, thế nhưng biết người này kiếp trước tại tiên giới lưu lại rất nhiều nơi, cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng, thực lực của nàng đều là đề thăng một mảng lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Tuyết Kỳ hai mắt lấp lóe nhìn xem Mục Vân, càng thêm sáng chói. Làm gì nhìn ta như vậy? Không có việc gì, Diệp Tuyết Kỳ khuôn mặt đỏ lên nói. thừa dịp hiện tại chỉ có chính ta tại. Ta muốn đem ngươi ép khô. Lời nói rơi xuống, Diệp Tuyết Kỳ xoay người mà bên trên. Một đêm không có yên tĩnh, ngày thứ hai, sáng sớm, hai người lần nữa xuất phát. Diệp Tuyết Kỳ cả người nhìn, hoàn toàn khác biệt, tỏa sáng đổi mới hoàn toàn. Ngược lại là Mục Vân đỉnh lấy bịt mắt, nhìn ngược lại là chán nản rất nhiều. Vì tăng thực lực lên, Diệp Tuyết Kỳ cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, các loại chiêu thức, thay nhau oanh tạc một lần. Lần này, ngược lại là chính Mục Vân nhận thua, hai thân ảnh tại đại địa phía trên tiến lên. Phía trước, minh mông vô bờ, thỉnh thoảng xuất hiện một ít thôn trang, nhìn mười phần lụi bại. Bao nhiêu năm không người ở qua. Mà lần này, mắt trái biến hóa, sử dụng Mục Vân cảm giác, đối đãi sự vật khác, con mắt, so hồn thức càng rõ ràng hơn. Rốt cuộc có một ít biến hóa. Mục Vân tiến lên đến phía trước, nhìn phía xa, mở miệng nói. Thế nào rồi, phía trước có một tòa thành, mà lại còn có người. Người còn không ít. Mục Vân cười nhạt nói. Vào xem tốt. Diệp Tuyết Kỳ cười nói. Vừa vặn, ta cũng muốn thử xem. Lần này để thăng, đến cùng lớn bao nhiêu. Ngươi là để thăng, thế nhưng là đem ta mệt chết. Hai người nói, hướng phía trước thành trì bên trong đi tới. Thành tường kia phía trên có thể nhìn thấy mấy thân ảnh đứng vững, tựa hồ điều tra tình huống chung quanh. Mà thành bên trong, một cỗ cường hoành khí tức phóng lên tận trời. Mục Vân giờ phút này tả huyết ruột nhãn nhìn rõ ràng. Những biến hóa này quả thực là để hắn kinh ngạc không thôi. Có người đến trên tường thành, một thanh âm vang lên. Có thể nhận ra là ai chăng? Một người khác mở miệng nói. Có thể người kia bàn tay run lên, nói. Mục Vân lời nói rơi xuống, một người khác khẽ giật mình, thân ảnh lói lên, biến mất ở trên tường thành. Không bao lâu, một thân ảnh khác chính là xuất hiện tại thành trì bên trong một tòa phủ đệ bên trong. Thiếu môn chủ tại hắn thân trước, một tên thân mang nhạc thanh sắc trường sam nam tử, hai tay phủ về sau, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thế nào rồi Mục Vân đến rồi. U Vinh Quy Quy Mơ nghe đến lời này, Chu Vô Khuyết thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân, Chu Vô Khuyết khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Thiếu môn chủ, cái này Mục Vân không thể coi thường. Nhị lưu tiên vương cảnh giới, chính là chém giết An Thiên Vũ cùng Kỷ Trung Thông Chu Vô Khuyết bên người, đứng vững rõ ràng là cửu nguyên tiên môn hai nguyên tố chủ Trúc Kình Thiên, còn có đại nguyên chủ Chu Nguyên Sơn. Ta chưa từng có khinh thường người khác thói quen, Chu Vô Khuyết cười nói. Bất quá, Kỷ Trung Thông cùng An Thiên Vũ, ta cũng có thể tùy tiện chém giết. Đây không tính là việc khó không thiếu sót. Tốt nhất đừng xem thường hắn, Chu Nguyên Sơn cũng là mở miệng nói. Thần tuyển chi tử, bản thân chính là thần mệnh. Nhưng là ngươi bây giờ còn chưa thành thần. Mục Vân kẻ này, kiếp trước kiếp này, vài phiên chưa chết, không thể xem thường ta biết. Nhị thúc, ta chỉ là muốn cùng hắn hợp tác, Chu Vô Khuyết cười nhạt nói. Triệu Nham Minh không phải cũng ở nơi đây sao? Đem hắn cùng một chỗ kêu chính là U Vinh Quy Quy Mơ. Chu Vô Khuyết nhìn xem ngoài cửa, cười nhạt nói. Mục Vân từ nhỏ đã là nghe hắn tin đồn lớn lên, một mực chưa gặp qua người thật. Thật muốn nhìn xem đến cùng là bộ dáng gì đâu. Vô Thượng Thần Đế 164 chương 1630 Linh Nguyệt Huyền. Một bên khác, Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người tiến vào thành bên trong. Giờ này khắc này, thành trì bên trong cũng không có rất nhiều võ giả giao thủ huyết chiến tình huống. Đại gia tựa hồ bình an vô sự. Có thể là những người này tựa hồ tại nơi này dừng lại có mấy ngày thời gian. Như thế rất kỳ quái. Bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì bá bá bá. Hai thân ảnh mới vừa tiến vào đến thành bên trong, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Tiên Vương một thân ảnh dừng lại, nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo mỉm cười. Ngươi là ai? Mục Vân lông mày nhíu lại, nhìn xem người tới thản nhiên nói. Tại hạ Cửu Nguyên Tiên Môn thiếu môn chủ. Chu Vô Khuyết nhìn thấy Mục Vân. Chu Vô Khuyết cười nói. Đã sớm từng nghe nói Mục Tiên Vương đại danh. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, thật có lỗi. Ta giống như không biết ngươi. Mục Vân nhìn thoáng qua Chu Vô Khuyết. Chuyển thân liền muốn rời đi. Không biết bây giờ không phải là ngay tại nhận biết sao. Chu Vô Khuyết lần nữa cười nói. Chắc hẳn Mục Tiên Vương cũng nhìn ra nơi đây rất là yên tĩnh. Đại gia sống chung hòa bình. Đây là bởi vì nơi đây có một nơi. Rất là cổ quái. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Cho nên. Ta nghĩ Mục Tiên Vương nhất định có hứng thú. Ồ, địa phương nào địa phương nào. Chúng ta chẳng bằng các loại. Còn có người không đến. Chu Vô Khuyết lời nói rơi xuống. Từng đạo tiếng xé gió lên. Mấy thân ảnh tại lúc này chạy đến. Cầm đầu hai người, một người trong đó, Mục Vân cũng không lạ lắm. Triệu Nham Minh. Lại là ngươi. Mục Tiên Vương tựa hồ đối với ta có rất lớn địch ý. Triệu Nham Minh cười nhạt nói. Mục Tiên Vương. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này. Chính là yêu tộc Hỏa Vân Thánh Hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng Hỏa Ngọc Tử kia. Hỏa Ngọc Tử. Dáng người khôi ngô. Mái tóc màu đỏ. Nhìn chính là cho người ta một loại táo bạo tính cách cảm giác. Mục Tiên Vương nhìn thấy Mục Vân, Hỏa Ngọc Tử thi lễ một cái. Mục Tiên Vương. Chu Vô Khuyết nên cùng với ngươi nói. Nơi đây ruộng gì? Chúng ta bây giờ mang ngài đi xem một chút tốt. Mục Vân giờ phút này ngược lại là buông lỏng cảnh giác. Hắn hiện tại đã là nhất lưu tiên vương cảnh giới. Không e ngại mấy người. Còn nữa nói. 300 huyết vệ. Cũng không phải bài trí. Một đoàn người giờ phút này hướng phía thành bên trong đi tới. Mà cùng lúc đó thành bên trong một gian nhà bên trong. Mục Vân đến rồi. Vân Lang đứng dậy. Khẽ nói. Gia hỏa này. Làm sao lại xuất hiện ở đây. Cùng hắn cùng nhau đến chính là Diệp Tuyết Kỳ. Liền hai người bọn họ. Vân huynh. Chúng ta muốn hay không. Trực tiếp. Vậy ngươi đi à. Vân Lang khẽ nói. Cái này Mục Vân. Thủ đoạn thực lực đều là nhất đẳng. Trên người bây giờ càng có đế cấp tiên khí. Ta đều không có nắm chắc đối phó hắn. Trừ phi là tăng thêm huyết vô tình huyết vực người không đáng tin cậy. Vậy ngươi đáng tin. Vân Lang khẽ nói. Ta là sắp tiến nhập thần giới. Cùng hắn ở chỗ này dây dưa. Có ý nghĩa gì. Hắn Mục Vân liền xem như có thông thiên khả năng. Muốn tiến vào thần giới. Cũng là muôn vàn khó khăn. Vân Huyên nói đúng. Vân Lang lần nữa nói. Kia Chu Vô Khuyết. Triệu Nham Minh cùng Hỏa Ngọc Tử ba người. Đều là thần tuyển chi tử. Tam cách ngô ngốc. Không biết mình thế lực sau lưng cùng Mục Vân thủy hỏa bất dung sao như vậy cùng Mục Vân chơi. Sớm muộn là rước họa vào thân. Nghe nói Chu gia cùng Triệu gia. Ở tại thần giới đều có người đấy. Kia lại thế nào rồi. Thần giới giáng lâm tiên giới. Khó khăn cỡ nào. Vân Lang khẽ nói. Hắn Chu gia cùng Triệu gia còn nữa người. Cũng bất quá là thần giới Nam Trác vực thập bát châu quận thiên dài quận mấy cái tiểu gia tộc mà thôi. Tại tiên giới đúng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Có thể là ở tại thần giới. Đó chính là sâu kiến mà thôi. Nghe đến lời này. Thân chức người không lên tiếng nữa. Thần tuyển chi tử. Hắn cũng rất ao ước. Đáng tiếc hắn không phải ngươi phái người nhìn chằm chằm. Kia Mục Vân nếu là thật sự có biện pháp. Chúng ta lại đi vào. Không có cách nào khác. Chúng ta liền chờ. Vâng, mà lúc này giờ phút này. Mục Vân theo Chu Vô Khuyết. Hỏa Ngọc Tử cùng Triệu Nham Minh đám người. Đến thành trung ương. Ở giữa tòa thành cổ chỗ có thể nhìn thấy một tòa pho tượng to lớn đứng xứng. Pho tượng kia bộ dáng cùng bọn hắn tiến nhập cử tượng giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là lớn nhỏ quy cách. Mục Tiên Vương. Nơi đây chính là đại gia một mực lưu lại nguyên nhân. Nơi này. Chúng ta đoán chừng có kỳ quặc. Cho nên muốn tiến vào trong đó. Chỉ tiếc. Trận pháp dường gì. Chúng ta. Không phá nổi trận pháp. Mục Vân cười nói. Thật có lỗi. Khả năng để các ngươi thất vọng. Ta trận pháp. Cũng không đi. Nghe đến lời này. Triệu Nham Minh vội vàng nói. Tiên sinh trước đừng cự tuyệt. trận pháp này cũng không phải thật sự là trận pháp. Nói đúng ra, càng giống là tiên khí khí phù. Mục Tiên Vương chính là Gia Cát Văn Đại Sư thân truyền đệ tử. Đối với tiên khí, nên mười phần hiểu rõ. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Hắn đi ra phía trước cẩn thận điều tra lên. Không bao lâu, Mục Vân chính là kinh ngạc phát hiện. Cái này một tòa cử tượng bên trong, vẹn vẹn là mặt ngoài, đã là có hơn vạn đạo khí phù vần quanh. Mà lại mỗi một cái đều là cao thâm mạc chắc, tưởng gì huyền diệu. Cùng hắn nói cái này cử tượng là bị trận pháp phong ấm, chẳng bằng nói cái này cử tượng bản thân càng giống là một kiện tiên khí. Cổ quái Mục Vân nhìn hồi lâu, đám người chờ đợi nửa ngày. Chu Vô Khuyết, ngươi lại tới làm gì mà ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Người đến là một nữ tử, thân mang một thân màu sáng váy dài, tinh tế vòng eo, tại một đầu tinh tế đai lưng hạ, nổi bật mỹ lệ dáng người. Có thể là nhìn người nọ, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Linh tiểu thư Chu Vô Khuyết nhìn người tới, ngược lại là cười nói, đây không phải Mục Tiên Vương đến, chúng ta tới nhìn xem có hay không biện pháp phá vỡ cử tượng. Dù sao là chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Không phải Mục Tiên Vương kia, Linh tiểu thư giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, thân thể khẽ giật mình. Mục Vân giờ phút này càng là không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai là Mục Tiên Vương. Linh tiểu thư nhìn xem Mục Vân, cười nói, nghĩ phá trận này, ta ngược lại là có một ít tin tức, không biết Mục Tiên Vương có bằng lòng hay không. Nghe tự nhiên nguyện ý, vậy xin mời đi theo ta. Tốt, hai người vài ba câu, Mục Vân chính là theo Linh tiểu thư rời đi. Diệp Tuyết Kỳ vội vàng theo sau. Thấy cảnh này, Chu Vô Khuyết, Hỏa Ngọc Tử cùng với Triệu Nham Minh ba người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Linh Nguyệt Huyền nữ nhân này đã sớm biết một ít tin tức, chính là không nói cho chúng ta. Có thể hết lần này tới lần khác nói cho Mục Vân ý muốn như thế nào? Hỏa Ngọc Tử lông mày nhíu lên. Ai biết được? Triệu Nham Minh cười nói, có thể là Mục Vân so với chúng ta đẹp trai hơn đi. Nghe đến lời này, Hỏa Ngọc Tử cùng Chu Vô Khuyết đều là lông mày nhíu lại, nhìn xem Triệu Nham Minh. Thật lâu, Chu Vô Khuyết lần nữa mở miệng nói, Triệu Nham Minh, cái này tiên giới sự tình, ngươi thật mặc kệ rồi. Các ngươi Triệu gia cùng Mục Vân có thể là huyết hải thâm cừu, Mục Vân lần này sợ rằng sẽ đem các ngươi Triệu gia diệt tộc. Vậy ngươi Cửu Nguyên Tiên Môn không phải cũng là ngươi Chu Vô Khuyết có quản hay không? Triệu Nham Minh hỏi ngược lại. Ta mới không quan tâm, Chu Vô Khuyết cười nói, ta vốn chính là Chu gia con thứ, nếu không phải ta tự thân cố gắng, bây giờ tại Cửu Nguyên Tiên Môn là cái thá gì? Cửu Nguyên Tiên Môn diệt, tương phản, đáy lòng ta sẽ còn dễ chịu một ít. Ngươi đây thật là thân là người Chu gia, ăn gia tộc mình, ghét bỏ lấy mình gia tộc. Vậy còn ngươi? Chu Vô Khuyết hỏi ngược lại. Ta Triệu Nham Minh cười nhạt nói, thế gian này tu tiên làm theo đuổi thực lực cường đại, vì chính mình, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta nếu là đắc tội Mục Vân, vạn nhất đối ta đến thần giới sinh ra ảnh hưởng gì, vậy như thế nào là hảo? Đến mức Triệu gia, chuyện lớn hơn nữa cũng không sánh bằng ta phi thăng thần giới trọng yếu. A, nói như vậy, ngươi thật đúng là không tình. Chu Vô Khuyết lần nữa nói, nhưng phàm là có một chút trở ngại ngươi phi thăng thành thần chướng ngại, ngươi cũng sẽ không dây vào sờ. Ngay cả mình người nhà chết sống cũng mặc kệ rồi cũng vậy đi. Hỏa Ngọc Tử giờ phút này cười nói, dù sao chúng ta hổ tộc từ trước đến nay cùng Mục Vân không có quan hệ gì, ta không có vấn đề. Ba người lời này vừa nói ra, đều là nhìn xem lẫn nhau, cười nhạt một tiếng. Mà đổi thành một bên, Mục Vân đi theo thân trước nữ tử rời đi cử tượng, đến một gian viện lạc bên ngoài. Mục sư tôn nữ tử nhìn xem Mục Vân cung khom người, Huyền Nguyệt Lăng biến thành Linh tiểu thư, ngươi dù sao cũng nên cho ta một lời giải thích. A, Mục Vân thản nhiên nói, cái này được xưng là Linh tiểu thư người, không phải người khác, chính là Huyền Nguyệt Lăng. Chính mình Đỗ Nhi tại hạ giới gặp phải nữ tử Huyền Nguyệt Lăng. Hai người đồng thời tiến tới cùng nhau. Về sau đến tiên giới, một mực chưa từng nghe nói tin tức. Mục Vân không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được. Mục sư tôn đừng nóng giận, Huyền Nguyệt Lăng lần nữa khom người nói. Ta bản danh chính là Linh Nguyệt Huyền. Đến từ linh vực Linh Gia. Linh Gia Mục Vân giật mình. Nói. Ngươi cùng Mạnh Tử Mạc quan hệ thế nào? Mạnh Tử Mạc nên tính là cô ta. Ngươi là Linh Thanh Thiên Tôn nữ, Mục Vân lần nữa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh Nguyệt Huyền nhẹ gật đầu. Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai tôn nữ. Ta chỉ hỏi ngươi. Đỗ Nhi ta đâu hắn? Hắn ở bên trong. Bất quá. Làm phiền Mục Sư Tôn một hồi, tỉnh táo Linh Nguyệt Huyền lần nữa mở miệng nói. Tỉnh táo Mục Vân hai đầu lông mày, một vòng sát cơ hiển hiện. Nếu là ta Đỗ Nhi mạnh khỏe, ta tự nhiên tỉnh táo. Nếu là thiếu một cái tóc, ta có thể tỉnh táo không được. Mục Vân hừ một tiếng. Vang một tiếng vang lên, viện môn bị Mục Vân trực tiếp đẩy ra. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên, đối diện một đạo kiếm khí, tại lúc này trực tiếp giết tới đây. Mục Vân bàn tay vung lên, lực lượng pháp tắc vận chuyển, một kiếm kia chi uy, lập tức bị đón đỡ xuống tới. Thấy cảnh này, Linh Nguyệt Huyền vội vàng quát. Diệp Thu, hắn là ngươi sư tôn. Mục Vân Linh Nguyệt Huyền lời này vừa nói ra. Viện bên trong kia một thân ảnh lập tức ngơ ngẩn. Trường kiếm trong tay tại lúc này dừng lại. Nguyệt Nhi, kia một thân ảnh duỗi ra hai tay thăm dò phía trước. Ta tại đây. Linh Nguyệt Huyền lập tức đi ra đỡ lấy kia một thân ảnh hai tay. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc ngơ ngẩn, ngốc tại chỗ. Thân trước kia một thân ảnh quen thuộc như thế. Tóc dài đâm vào sau đầu, một thân màu xám nhạt trường sam, hơi có vẻ vóc người gầy gò, khuôn mặt sạch sẽ. Có thể là đôi mắt kia phía trên lại là được một đầu miếng vải đen. Thu Nhi thấy cảnh này, Mục Vân nhẹ giọng kêu gọi. Ngươi là ai Thu Nhi? Ngươi không cảm giác được ta là ai sao? Mục Vân giờ phút này lại là lần nữa khẽ giật mình. Cho dù là Diệp Thu một đôi mắt không nhìn thấy, có thể là hồn thức dù sao cũng nên tại có thể cảm ứng được. Hắn làm sao có thể không biết mình là ai? Mục Vân tiến lên một bước, muốn tới gần Diệp Thu. Có thể là Diệp Thu giờ phút này lại là cẩn thận lui lại một bước. Thấy cảnh này, Mục Vân thân thể triệt để ngơ ngẩn. Thu Nhi, ngươi thế nào rồi? Mục Vân trong mắt vẻ kinh ngạc hiển hiện. Diệp Thu sợ hãi hắn vô thượng thần đế. 164 chương 1631 huyết kiêu không chết. Mục sư tôn Linh Nguyệt Huyền giờ phút này nhìn xem Mục Vân, nói: phu quân mắt không thể nhìn, hồn thức bị khóa, chỉ có thể cảm nhận được ngoại giới bóng người, không cách nào phân biệt người khác hồn thức cùng khí tức. Nếu không phải nghe được thanh âm, chỉ sợ ngươi là nam hay là nữ. Hắn cũng không biết. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức tim như bị đao cắt. Thu Nhi, Nguyệt Nhi. Diệp Thu nắm chắc Linh Nguyệt Huyền cánh tay, nói: hắn thật là sư tôn sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Linh Nguyệt Huyền mở miệng nói: hắn thật là. Ngươi liền ta đều không tin sao? Ta tin. Diệp Thu giờ phút này thử nghiệm phóng ra một bước. Hắn hồn thức chỉ có thể cảm giác được thân trước một đạo hắc ảnh, có thể là cũng không thể cảm nhận được người này khí tức quen thuộc. Ta có thể. Có thể sờ sờ ngươi sao? Diệp Thu mở miệng nói. Mục Vân giờ phút này cười cười, gật đầu nói: đương nhiên có thể. Mục Vân đem bịt mắt lấy xuống, mắt trái huyết hồng. Linh Nguyệt Huyền thấy cảnh này, giật nảy mình. Diệp Thu lại là hai tay dần dần sờ đến Mục Vân lồng ngực, thuận ngực đến gương mặt. Tựa hồ chỉ có dạng này chạm đến mới có thể để hắn cảm giác được chân thực. Phù phù một tiếng vang lên, Diệp Thu đột nhiên quỳ trên mặt đất, hét lớn một tiếng: sư tôn ở trên. Thủ Đổ Nhi. Diệp Thu cúi đầu một tiếng quát khẽ, giống như tê tâm liệt phế. Diệp Thu cả người nằm dạp trên mặt đất, thân thể run không ngừng. Nước mắt không cầm được lưu lại. Giống như một cái không nhà để về hài tử. Khóc ròng ròng. Thấy cảnh này, Mục Vân tâm như đao cắm, chỉ cảm thấy nỗi đau xé sách tim gan, gắn đầy toàn thân. Hắn ngồi xồm xuống. Nhìn xem trước người Diệp Thu. Thản nhiên nói. Thu nhị. Không có việc gì. Không có việc gì không cần phải nói. Không cần hỏi. Nhìn thấy giờ này khắc này Diệp Thu. Mục Vân chính là biết. Vì cái gì những năm này hắn tại cực loạn đại địa đã nổi danh. Có thể là Diệp Thu cũng không đến tìm hắn, có thể là. Diệp Thu giờ phút này đầy bụng ủy khuất. Phảng phất đạt được phóng thích. Trong lúc nhất thời. Căn bản không dừng được. Có lẽ chỉ có Mục Vân ở bên người. Hắn mới có thể như thế càn rỡ đi khóc, đi phóng thích tâm tình của mình. Thời gian. Dần dần dòng nước chảy. Diệp Thu thanh âm khàn giọng. Cuối cùng. Chậm rãi ngừng lại. Có thể là một cái tay. Nhưng Thủy Chung gắt gao bắt lấy Mục Vân cánh tay. Sợ Mục Vân chạy đồng dạng. Thấy cảnh này, Mục Vân càng thêm đau lòng. Hắn chưa hề nhìn thấy Diệp Thu bộ dáng như thế. Dù là kiếp trước. Kiếp này gặp gỡ. Diệp Thu bị hắn đánh. Bị hắn mắng. Vẫn ý như là cười ha hà dáng vẻ. Là cái gì? Để hắn như thế sợ hãi. Sợ hãi đem chính mình nội tâm sợ hãi. Chỉ có thể che giấu tại nội tâm. Tại nhìn thấy hắn thời điểm. Mới dám phóng xuất ra, thời gian dần dần ngừng chậm xuống tới. Mục Vân cùng Diệp Thu ngồi dưới đất. Lần nữa đeo cái che mắt. Mục Vân nhìn xem Diệp Thu. Sư tôn. Mắt trái của ngươi thế nào rồi nga? Không có việc gì. Chỉ là một điểm nhỏ vấn đề. Rất nhanh liền không có việc gì. Mục Vân thản nhiên nói. Dừng một chút. Nhìn xem Diệp Thu. Mục Vân mở miệng lần nữa. Ngược lại là. Thu nhị. Con mắt của ngươi thế nào rồi? Lời này vừa nói ra. Diệp Thu thân thể căng cứng. Nhưng lại là một chữ cũng nói không nên lời. Linh Nguyệt Huyền giờ phút này đi lên phía trước. Nói. Ta đến nói đi tốt. Ngươi nói. Mục Vân trực tiếp nhìn chằm chằm Linh Nguyệt Huyền. Trong mắt một vòng sát khí. Linh Nguyệt Huyền thân thể chỉ cảm thấy một trận băng lãnh. Diệp Tuyết Kỳ nhìn tình huống không đúng, đi lên phía trước, nhẹ nhàng kéo Mục Vân. Nói. Mục Vân hô thở ra một hơi, tỉnh táo lại nói. Ta vốn là tiên giới linh vực linh các người. Gia gia của ta là Linh Thanh Thiên. Tổ phụ Linh Cửu Thiên. Mạnh Tử Mặc là cô ta. Mục Tiên Vương kiếp trước. Ta còn chưa xuất sinh, phụ thân ta chính là Linh Minh Tuyên. Từ bản thân chính là tại linh các bên trong lớn lên. Một lần cơ duyên xảo hợp. Ta đến hạ giới. Cùng các ngươi kết bạn. Cho nên lúc ban đầu. Một ít chuyện. Ta đều biết, khó trách Mục Vân lúc trước liền cảm giác cái này Huyền Nguyệt Lăng thân phận không đơn giản. Đối tiên giới tựa hồ hiểu rất rõ. Quả thật như thế. Tiếp tục hồi đến tiên giới. Ta tìm được Diệp Thu. Đồng thời tại linh vực bên trong thành hôn. Thành làm phu thê. Phu quân một mực giúp ta phụ thân cùng gia gia quản lý linh các. Có phần bị coi trọng. Chỉ là về sau. Nói. Mục Vân khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Ta đến nói đi. Diệp Thu giờ phút này thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Nói. Về sau. Linh Minh Tuyên thiếu các chủ cùng Linh Thanh Thiên các chủ. Cùng huyết vực liên hợp. Tại một lần hội nghị bí mật bên trong. Ta nhìn thấy huyết vô tình cùng Vân Lang. Huyết vô tình Vân Lang bọn hắn cùng Linh Các có cái gì? Hội nghị bí mật kia là Linh Các cùng huyết vực liên hợp bí mật. Cấp độ này hội nghị. Lúc đầu ta không nên tham kiến. Có thể là thiếu các chủ cố ý đề bạt ta. Cho nên ta liền tham kiến. Có thể là không nghĩ tới sẽ gặp phải huyết vô tình cùng Vân Lang. Nguyên bản nhìn thấy huyết vô tình. Ta rất vui vẻ. Có thể là huyết vô tình cùng với Vân Lang. Ta liền rất buồn bực. Về sau. Ta mới biết được. Huyết vô tình đầu nhập huyết vực giáo chủ huyết Vân. Vân Lang cũng là huyết sát thần giáo người. Bất quá là tiềm phục tại kiếm môn bên trong nội ứng mà thôi. Mà lại ta còn biết nhị sư tôn hắn Hắn không chết lời này vừa nói ra, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều là run lên. Tin tức này đối Mục Vân đến nói, có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Huyết Kiêu chưa chết kia người khác ở đâu? Huyết Vô Tình có thể là Huyết Kiêu nhất mạch hậu nhân. Huyết Vô Tình tại Huyết Sát Thần Giáo. Chẳng lẽ Huyết Kiêu cũng tại Huyết Sát Thần Giáo? Mục Vân chỉ cảm thấy đây hết thầy tựa hồ nhìn không có đơn giản như vậy. Hắn hiện tại đã là nhìn không thấu những thứ này rốt cuộc là cái gì. Ý nghĩ Linh Minh Tuyên vì hợp tác với huyết vực, liền phế tu vi của ta, hủy cặp mắt của ta, đem ta thính giác cùng thị giác toàn bộ hủy đi. Linh Minh Tuyên, Diệp Thu oán hận nói, còn có Huyết Vô Tình cùng Vân Lang, ta ghi nhớ về sau bọn hắn liền đem ta cầm tù tại linh vực lòng đất trong lồng giam. Nguyệt Nhi cùng nàng muội muội mang ta trốn khỏi. Diệp Thu cực kỳ bi ai nói, trời không tuyệt ta, trải qua này tuyệt vọng, ta lính ngộ ra không ta kiếm đạo, thính giác khôi phục, có thể là nhìn cảm giác lại là vô pháp chống lại, mà lại hồn thức bị ngăn trở, trong đầu từ đầu đến cuối vô pháp ngưng kết thành hình. Nghe đến lời này, Mục Vân nắm chặt lại Diệp Thu bàn tay. Vậy ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Mục Vân mở miệng nói, chúng ta nguyên bản định tìm ngươi, có thể là kiếm môn chi chiến về sau, ngươi chính là biến mất không thấy gì nữa, mà linh vực cùng huyết vực người một mực tại truy tung chúng ta, chúng ta một mực tại tránh né. Lần này biết ngươi khẳng định hồi lại tới đây, cho nên liền theo đám người tiến vào nơi này. Đến Linh Nguyệt Huyền mở miệng nói. Mục Vân nghe đến lời này thật lâu chưa từng mở miệng. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân đứng dậy, bàn tay vung ra, một chưởng trực tiếp nắm chặt Linh Nguyệt Huyền cổ. Khù khù. Linh Nguyệt Huyền cả người tại lúc này, lập tức liền hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Sư Tôn Vân để Diệp Thu cùng Diệp Tuyết Kỳ đều là khẽ giật mình. Sư Tôn. Diệp Thu giờ phút này khẩn trương đứng dậy. Mục Vân lại không để ý tới, gắt gao bắt lấy Linh Nguyệt Huyền cổ, chậm rãi nói, ta lại hỏi ngươi trong lúc này sự tình, ngươi Linh Nguyệt Huyền có hay không tham dự ta? Ta không có. Linh Nguyệt Huyền khó nhọc nói, ngươi ghi nhớ lời của ngươi nói, bắt đầu từ hôm nay, Độ Nhi ta nếu là gặp được nửa phần nguy hiểm, cho dù là thiếu một cái lông tơ, ngươi Linh Nguyệt Huyền liền chuẩn bị chôn cùng. Mà lại nếu là bị ta biết, đây là các ngươi linh vực thiết kế một cái càng lớn cục. Ngươi nếu là lừa gạt Độ Nhi ta tình cảm, ta sẽ để cho ngươi, làm cho cả linh vực linh gia người toàn bộ sống không bằng chết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân buông tay ra trường. Linh Nguyệt Huyền giờ phút này sắc mặt đỏ lên, không ngừng ho khan. Nhìn xem Mục Vân, trong mắt lập tức xuất hiện một vòng thật sâu kiêng kỵ. Nàng chỉ cảm thấy giờ này khắc này Mục Vân quả thực là đáng sợ. Sư Tôn, Nguyệt Nhi đối đãi ta vô cùng tốt, một mực chiếu cố ta, thậm chí rời bỏ gia tộc, nàng sẽ không hại ta. Diệp Thu vội vàng giải thích. Tốt nhất như thế. Mục Vân trong mắt một vòng hào quang lói lên. Diệp Thu đã là chịu đựng trên thân thể tra tấn, nếu là Linh Nguyệt Huyền bồi bản hắn có ý khác, đó chính là trên tinh thần tổn thương, song trọng đả kích. Có trời mới biết hắn tên Đồ Nhi này sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Hắn một mực hiếu kỳ, Diệp Thu đã tại tiên giới, vì cái gì mấy năm này cũng không tới tìm hắn. Hiện tại đã biết rõ, hắn mới biết chính mình bảo bối Đồ Nhi chịu đựng bực này ủy khuất. Thu Nhi ngồi xuống, Mục Vân chậm rãi nói, u vinh quy quy mơ. Diệp Thu gắt gao bắt lấy Linh Nguyệt Huyền bàn tay, sợ Mục Vân tại đột nhiên gây bất lợi cho Linh Nguyệt Huyền. Tại hắn thời khắc gian nan nhất, Linh Nguyệt Huyền bồi bản hắn, mà hắn sư tôn Mục Vân là thương yêu nhất hắn người. Một cách là tình cảm chân thành, một cách là yêu nhất. Mục Vân ngồi xuống, bàn tay khoác lên Diệp Thu trên cánh tay. Một tia tiên khí tiến vào Diệp Thu thân thể bên trong, tham kiến lấy một vòng hồn lực, điều tra lấy Diệp Thu thân thể bên trong thương tích. Từ từ, Mục Vân mày nhăn lại. Ngươi bảo bối này Đỗ Nhi thân thể tổn thương không nhỏ a. Quy Nhất giờ phút này mở miệng nói. Ngươi bỏ được ra rồi, Mục Vân tức giận nói. Cái gì gọi là ta bỏ được ra rồi? Ngươi nhàn dối không chuyện gì liền cùng nữ nhân ngươi nhóm thân mật. Đem ta cho xem nhẹ. Lại không có ta chuyện gì? Quy Nhất bĩu môi. Rất có một bộ oán phủ bộ dáng tới. Đừng nói nhảm, tốt a Quy Nhất lần nữa nói. Ngươi Đỗ Nhi tình huống này. Ngược lại là có thể giải. Nhưng mà. Một hai lần khẳng định không được. Là cái thời gian sống. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi lão tổ tông a, gia gia của ta đúng a. Gia gia ngươi cũng là thần giới danh chấn một phương cử phách. Siêu cường kiếm khách. Hỏi một chút hắn. Hắn biết hẳn là so ta nhiều khó được gặp ngươi nhận sợ, cái này không gọi nhận sợ tốt sao? Ta đây là. Mục Vân giờ phút này lại là không để ý tới Quy Nhất, câu thông thánh bi triệu hồi ra ra ra Mục Phong Trần tới. À, kỳ quái, Mục Phong Trần lập tức mở miệng nói. Ngươi bảo bối này Đỗ Nhi. Kỳ thật cũng không phải nhận cái gì bị tội sự tình. Bất quá là hồn thức bị người khóa lại. Hai mắt cùng hai lỗ tai vấn đề. Cũng không khó giải quyết. Khó khăn là hắn hồn thức ra ra. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Được được. Tiểu gia hỏa này. Thể nội huyết mạch bị người phong ấm. Ta không nhìn lầm. Là huyết tộc huyết mạch chi lực, quả nhiên. Mục Vân hai đầu lông mày. Sắc mặt giận dữ. Bất quá không quan trọng, cũng có thể trị tốt, cần thời gian. Mục Phong Trần mở miệng nói. Ngươi huyết mạch chi lực. Đến cơ sở nhất huyết mạch ngũ đạo cấp độ. Dùng huyết mạch của ngươi chi lực. Có thể đem hắn chữa trị. Kỳ quái. Cái này người làm sao biết thông chúng ta mục tộc bất diệt huyết điển? Mục Vân lúc túng ho khan một cái. Đem trước sau nói một chút. Thì ra là thế. Xem ra. Huyết tộc người. Tại tiên giới Mục Phong Trần chân thành nói. Dạng này. Ngươi dựa theo ta nói đến. Mục Phong Trần bắt đầu giảng thuật. Ước chừng qua một canh giờ, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thu giờ phút này lại là vội vàng đứng lên. Khá hơn chút nào không? Mục Vân mở miệng nói. Thật nhiều, sư tôn, ta có thể nhìn thấy quanh thân một mét tình hình. Diệp Thu đột nhiên kích động nói.